Tại Hoa Đào Bách Mị đại trận bao phủ phía dưới này phiến không gian, khắp nơi đều tràn ngập nồng đậm màu hồng phấn dâm khí, căn bản thấy không rõ bên trong quang cảnh, bên trong hình bóng trùng trùng, mơ hồ có rất nhiều tuyết trắng. Thân thể trần truồng tại trong này vặn vẹo, cùng với rung động tâm hồn rên rỉ, ân, a, nga, một loại dâm đảng rên rỉ liên tiếp, còn xen lẫn ba ba ba, thân thể va chạm tiếng. Đây đã là một nhóm cuối cùng người, hơn 100 mọi người là Tử Nguyệt Tiên môn đệ tử. Hoa Đào giáo môn nhân từ lúc hơn một tháng phía trước cũng đã toàn bộ tấn chức thành kim đan tu sĩ, mà Tử Nguyệt Tiên môn người phá cảnh càng thêm mau, các nàng vốn căn cơ thâm hậu, tư chất cùng ngộ tính cũng không kém, chính là thiếu một cái cơ hội. Bây giờ tại trận pháp này không gian, được Vi Vân trợ giúp, càng là nước chảy thành sông, một đám thế như trẻ tre rất nhanh đột phá. Đến tận đây, Vi Vân đã đem Hoa Đào giáo cùng Tử Nguyệt Tiên môn này hai đại tông môn thêm lên 10 vạn môn người. Tất cả đều phá cảnh thành kim đan tu sĩ. Gần đi qua 3 tháng mà thôi, lấy vượt quá toàn bộ mọi người tưởng tượng tốc độ, đem nhiệm vụ viên mãn hoàn thành. Tùy theo một người nữ đệ tử cuối cùng kết thành kim đan, Vi Vân côn thịt cũng theo bên trong tiểu huyệt của nàng mặc rút đi ra. Quy đầu thượng mang lấy rất nhiều dính trật dâm dịch, trơn bóng, một mảnh tử hồng, nóng hôi hổi. Đa tạ Vân sư huynh. Này nữ đệ tử phá cảnh sau khi thành công, cũng từ trong dâm loạn tỉnh táo lại, vội vàng đối với Vi Vân nói lời cảm tạ. Vi Vân đang muốn mở miệng, bỗng nhiên, hắn cảm thấy tâm thần chấn động, cả người đứng ngẩn ngơ bất động. Giờ này khắc này, ý thức của hắn bỗng nhiên hoành một tiếng nổ lên rồi, vốn là cực hạn ở một thân bên trong thân thể ý thức. Triều xung quanh không ngừng khuếch tán, giống như nước chảy bình thường lan tràn ra, chớp mắt tự xuyên thấu trận pháp không gian, lan tràn toàn bộ Đào Hoa Sơn, Hoa Đào giáo môn nhân tiến lui lui, tu luyện, bận rộn chiếu cố lục, đây hết thảy đều hiện lên tại trong tâm. Vô cùng rõ ràng. Bá. Tiếp lấy, Vi Vân ý thức không ngừng lan tràn, chảy khắp toàn bộ đại địa, toàn bộ phiến thiên không, tựa như đứng ở vô tận trời cao bên trên nhìn xuống xuống, toàn bộ thiên vận đại lục đều tại trong mắt hiện ra. Mảnh đại lục này giống như một chỉ thật lớn rùa, lơ lửng tại biển rộng bên trên, mà ở cách xa đại lục xa xôi chỗ, tại biển rộng bờ đối diện, còn có mặt khác tứ khối đại lục, tổng cộng ngũ khối đại lục, tính cả biển rộng. Hợp thành mảnh thế giới này, mà mảnh thế giới này rõ ràng chính là một cái thật lớn địa cầu thể. Tâm ngoại không có gì, thức ngoại vô cảnh. Vi Vân tâm bên trong không đau khổ không vui, bỗng nhiên xuất hiện hai câu này đến, hiện tại quả nhiên là có thiết thân thể hội. Hắn biết chính mình muốn phá cảnh, muốn theo pháp tướng viên mãn đột phá đến độ kiếp cảnh giới. Vù vù. Cuồng phong dâng lên, khổng lồ thiên địa linh khí theo bốn phương tám hướng hối tụ tập mà đến, đều triều Đào Hoa Sơn ao suối nước nóng phương hướng rơi đi. Tất cả đều tập trung ở Vi Vân một cái nhân thân phía trên, tính cả trận pháp không gian nội màu hồng phấn dâm khí, cũng nhao nhao tại Nhật Nguyệt chiếu tam giới đại pháp, chuyển hóa phía dưới, hóa vì ồ ồ pháp lực, chảy vào Vi Vân bên trong thân thể. Khắp không gian chớp mắt màu hồng phấn diệt hết, trở nên rõ ràng có thể thấy được. Xung quanh Tử Nguyệt Tiên môn đệ tử thấy vậy, đều hiểu xảy ra chuyện gì, một đám vội vàng rời khỏi trận pháp không gian, liên y phục cũng không kịp xuyên. Sợ quấy nhiễu được Vi Vân đột phá. Nhất đạo quang trụ theo Vi Vân trên người xuất hiện, một đầu tự dưới chân mà ra, liên thông đại địa, một đầu từ đỉnh đầu mà ra, thẳng hướng cửu tiêu, toàn bộ tạo thành một đạo lục sắc cầu vồng. Hoa lệ rực rỡ vô cùng. Pháp lực quán thông thiên địa, liên tục không ngừng, có thể lấy cầu vồng ngự không, đi tới đi lui các nơi. Đây cũng là độ kiếp cảnh giới cường giả độc có năng lực. Này một cái chớp mắt lúc, Vi Vân trước mắt bỗng nhiên hiện ra rất nhiều hình ảnh đến. Ký quen thuộc vừa xa lạ, có loại nói không lên đến cảm giác, hắn lẳng lặng bàng quan sát trước xuất hiện những bức họa này mặt, chỉ thấy trước mắt là một mảnh cổ lão man hoang đại địa, nhật nguyệt đồng thời treo cao ở cửu thiên. Khắp nơi núi non trùng điệp, che trời cổ mộc, bách thú tại lâm ở giữa chạy nhanh, một cái lớn bằng nhô lên cao bay qua, cửu vĩ chồn bạc đối với nguyệt thét dài, giao long theo thủy uyên lao ra. Bạch hổ phát ra trận trận rít gào. Bạch mao cự viên đối với ngày đấm ngực. Sát. Bỗng nhiên, vô số tiếng kêu giết tiếng lên, một đám tiên đạo trung nhân bay lên không phi đến, cầm đầu chính là một cái lông mi trắng lão đạo, một cái bạch y kiếm khách cùng một cái cô gái áo tím. phía sau còn có thật nhiều người, có đỉnh đầu bảo tháp, có tay thác lò, có lưng đeo đại cung, có tay bóp sáo ngọc. Bá! Trước mắt hình ảnh thoát phá, Vi Vân mạnh mẽ bừng tỉnh, ý thức. Hiện tại phải gọi làm thần thức rồi, bởi vì đột phá tới độ kiếp cảnh giới sau. Pháp tướng hóa vì nguyên thần đã thành, thần thức chớp mắt lưu hồi bên trong thân thể. Vi Vân trợn to đôi mắt, cầm quả đấm, hắn cảm giác chính mình bên trong thân thể tràn đầy lực lượng. Loại lực lượng này quả thực khó có thể tưởng tượng. Giơ tay nhấc chân đều hình như mang lấy bạo tạc tính chất lực phá hoại. Một chút tính ra, Vi Vân chỉ biết chính mình bên trong thân thể đã có vạn năm pháp lực, hơn nữa này vạn năm pháp lực thập phần hùng hậu, là tu luyện thập đại kỳ công người gấp 6 lần mạnh. Có thể tưởng tượng, nếu như động thủ đến, Vi Vân chỉ là cách dùng lực cũng đủ để nghiền ép cùng cảnh giới đối thủ rồi, cho dù là độ kiếp viên mãn tuyệt thế cường giả, tại pháp lực độ dày thượng cũng tuyệt đối so với không lên hắn. Lại nhìn thần thông cùng pháp bảo, Vi Vân cũng không kém chút nào. Ta cuối cùng có thể cùng thiên vận bát tiên này cấp một đừng tồn tại sánh vai. Vi Vân tràn đầy tin tưởng, lúc này tính là đối đầu Ngu Nhược Tiên, Kim Giao lão tổ này nhất cấp bậc nhân vật. Hắn cũng có tin tưởng một trận chiến, hơn nữa không cần cùng tiểu kim hợp thể. Hắn thu hoạch đứng dậy thượng pháp lực, từ trong ao suối nước nóng nhất nhảy ra, lấy ra quần áo, bộ tại trên người, chậm rãi đi ra rừng đào. Nhiệm vụ này liên tục làm mấy tháng. Quá trình tất nhiên hương diễm kích thích, nhưng là thập phần mệt người, như thế nào cũng phải cấp điểm khen thưởng a. Chương 224, chiến trận cự nhân hoa đào giáo sơn môn đại điện. Thủy Hồng Giao ngồi ở giáo chủ bảo ngồi lên, quý vị khách quan ngồi Tử Nguyệt Tiên môn Phong Hoa trưởng lão. Hai người chính tán gẫu, bỗng nhiên đồng thời dừng lại, triều đại điện bên trái cửa hông trương nhìn sang. Tiếng bước chân truyền đến, một cái dáng người cao ngất, khuôn mặt tuấn tú thanh niên theo ngoài cửa đi đến, bước chân trầm ổn, hơi thở quân trưởng. Hai mắt chiếu sáng rạng rỡ, mặc lấy miên ma áo đạo, mặt mỉm cười, nhìn tâm tình không tệ. Giao tỷ tỷ, Phong đại nương. Vi Vân đi vào đại điện, đối với Thủy Hồng Giao hòa Phong Hoa hai người chào hỏi. Hai nữ nhìn nhau, đều gật gật đầu. Trên mặt lộ ra vừa lòng cùng tán thưởng nụ cười. Tu hành không đến 10 năm, liền từ một cái người bình thường tu tới độ kiếp cảnh, thậm chí thực lực đã có thể so với thiên vận bát tiên tuyệt thế cường giả như vậy rồi, quả nhiên là hiếm thấy kỳ tài. Lại tăng thêm tiểu tử này tính cách tao nhã, không hề ngạo mạn khí, vì nhân cũng không dối trá, mang lấy một cổ biểu hiện hợp nhất chân thật hơi thở, khó trách có thể bị người khác như vậy hoan nghênh cùng yêu thích, được đến chúng nữ trợ giúp. Mới có thành tựu ngày hôm nay. Cái này kêu đại trí giả ngu, lù khù vác cái lu chạy, là đạt được thành tựu trọng yếu rèn luyện hàng ngày. Như Phong Tuấn Kiệt như vậy, tự tưởng rằng người thông minh, hoặc là như Yêu Công Tử, Huyết Công Tử loại này mang lấy một cổ vương bá chi khí người. Là quyết vô khả năng minh bạch cái đạo lý này, bọn hắn cái gọi là thông minh, kỳ thật chính là tiểu thông minh, trong mắt nhìn chằm chằm lấy lông gà vỏ tỏi, vì một chuyện nhỏ tính toán chi ly, cầm chặt không để, bọn hắn cho rằng chính mình thiên hạ đệ nhất tự phụ. Ngạo khí như vậy chỉ cấp chính mình mang đến tai họa, tứ phía gây thù hằn, không chiếm được người khác trợ giúp, thì như thế nào có thể đi được xa. Bất luận là Thủy Hồng Giao vẫn là tao nhã, đều là thành tinh người từng trải, kinh nghiệm loại nào phong phú. Ánh mắt loại nào độc ác, tự nhiên liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu Vi Vân tính tình, cũng đang theo như thế, mới thưởng thức hắn loại này phẩm chất. Ngoan nhi, để ta nhìn nhìn gầy có hay không? Tao nhã hướng về Vi Vân vẫy tay. Vi Vân vẻ mặt đau khổ đi tới, ủy khuất địa đạo, bẩm báo đại nương, ta này hơn 3 tháng ngày đêm liên tục không ngừng cày cấy, ta mệnh thật khổ a, cả người đều gầy một vòng, ngươi nhìn ta một chút eo. Còn có ta tay, ai? Nếu như không có cũng đủ tưởng thưởng, ta chỉ sợ béo không được. Tao nhã kéo lấy hắn ngồi ở chính mình chân ngọc bên trên, nhéo nhéo cái cằm của hắn, cười nói, có nghiêm trọng như vậy. Thực nghiêm trọng. Di, cái này không phải là không ốm sao? Tao nhã một cái tay ngọc thăm dò vào hắn hông lúc, cách quần áo nhẹ nhàng cầm chặt hắn dương vật. Tê. Vi Vân nhất thời cảm thấy cả người tê dại. Hạ thân rất nhanh bị choáng, đỉnh quy đầu tao nhã bàn tay tâm, mềm mềm. Mang lấy nhàn nhạt ấm áp. Đại lão nhị đương nhiên không ốm, hơn nữa chỉ càng mài càng lợi hại, càng dùng càng thô to. Mắt thấy hai người đều đã ánh mắt mập mờ, có tại trước công chúng phía dưới Bạch Nhật Tuyên dâm manh mối, Thủy Hồng Giao vội vàng ho khan một tiếng. Nói, tốt lắm, nhiệm vụ này xem như hoàn thành, Vân Nhi, ngươi không thể bỏ qua công lao, ta liền khen thưởng ngươi. Nghỉ ngơi 3 ngày thời gian. Nghỉ ngơi 3 ngày cũng coi như khen thưởng. Vi Vân trợn tròn mắt, bá theo Tao Nhã chân ngọc thượng đứng lên. Tao Nhã lại một tay lấy hắn đè xuống, cười nói, có 3 ngày lúc nghỉ ngơi ở giữa đã không tệ, trước mắt tình thế nghiêm tuấn, trăm vạn không muốn cà lơ phất phơ. Vi Vân hỏi, xảy ra chuyện gì? Hắn bản năng cảm thấy có sự tình đã xảy ra. Mấy tháng này đến, Vi Vân một mực vùi đầu ở cày cấy nữ nhân, còn không biết ma giáo ra cái cự nhân Vu Nhung, Thủy Hồng Giao hãy cùng hắn giải thích một lần, sau đó nói, Chu Diệu Ngữ từng nói, ma giáo vẫn chưa thật ngưng chiến. Nhất định tại trong 10 năm tiến công chính đạo, ngay từ đầu chúng ta tuy có phòng bị, nhưng vẫn chưa quá mức để ý, trước mắt nếu biết bọn hắn có một cái thực lực cường đại địa tiên, kia liền không thể khinh thường rồi, phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Để tránh thật đánh sau khi thức dậy quân lính tan rã. Địa tiên. Vi Vân nghe vậy, nhất thời cao không hứng nổi đến đây. Tuy rằng hắn chưa từng thấy thức quá địa tiên thực lực, nhưng có thể tưởng tượng ra đến, nhất định phi thường cường đại. Dù sao đó là truyền thuyết trung cảnh giới, chỉ tại thượng cổ thời điểm xuất hiện qua, mà lên thời cổ khi địa tiên đã sớm phi thăng tiên giới rồi, bây giờ tu chân giới căn bản tìm không ra như vậy tồn tại đến, khi đã hoàn toàn là một tầng khác sinh mệnh. Vi Vân nói, Chu Diệu Ngữ tiền bối muốn đã nhiều năm mới có thể ra quan, khẳng định không kịp, không biết chúng ta bên này làm cái gì chuẩn bị. Tao Nhã đôi mắt chợt lóe, nói, không kịp, vậy tha, kéo tới nàng xuất quan mới thôi, sư phụ đã từng nói. Độ kiếp cùng địa tiên chênh lệch giống như cách biệt một trời một vực, căn vốn không có khả năng đánh thắng được, ngư Diệp Trầm ngư sư tỷ thức tỉnh kiếp trước ký ức, nàng cũng nói chỉ có địa tiên mới có thể cùng địa tiên giao thủ. Độ kiếp trở xuống, không người địch nổi. Bất quá chúng ta ít nhất có thể cùng kẻ địch đọ sức một phen, kéo dài thời gian, thẳng đến bên ta địa tiên xuất quan, khi đó liền dễ xử lý. Vi Vân hỏi, để ta trợ giúp những cái này sư muội đột phá cảnh giới. Có phải là vì chuyện này làm chuẩn bị? Không sai. Tao Nhã gật đầu nói, chìm cá cho chúng ta cung cấp hợp thể chiến trận trận đồ, sư phụ đã đem chiến trận cự nhân phương pháp truyền xuống rồi, cần phải một cái pháp tướng cường giả, tam người nguyên anh cao thủ. Lại tăng thêm 3.000 kim đan tu sĩ, liền có thể dung hợp thành một cái chiến trận cự người, có độ kiếp thực lực, bởi vậy chúng ta cần phải đại lượng kim đan tu sĩ, nhiệm vụ này ngươi hoàn thành được không tệ, sư phụ cũng là đối với ngươi thay đổi cách nhìn nhìn. Bà ngoại đối với ta thay đổi cách nhìn nhìn. Vi Vân cảm thấy quái dị. Hắn lông mày nhất nhăn, lại nói, kim đan tu sĩ là đủ, nhưng là pháp tướng cùng nguyên anh tu sĩ đủ chưa? Tao Nhã nói, đủ, đoạn này thời gian, Bạch chỉ cùng chìm cá luyện chế đại lượng đan dược. Tử Nguyệt Tiên môn tân tấn rất nhiều nguyên anh cảnh giới chân truyền môn người, ban đầu mười mấy đệ tử chân truyền cũng đều đột phá đến pháp tướng cảnh giới, lại tăng thêm mấy người chúng ta trưởng lão, cùng với Hoa Đào giáo trưởng lão cùng hộ pháp. Nga, đúng rồi, còn có Ngự Châu nương nương thủ hạ 4 thị nữ, thêm lên cũng có 30 pháp tướng cường giả, 300 người nguyên anh cao thủ, lại tăng thêm kia 10 vạn kim đan tu sĩ, vừa vặn có thể thấu ra 30 tôn chiến trận cự người. Nhiều đi ra 1 vạn kim đan tu sĩ, có thể xem như thay thế bổ sung. Phen này thao tác, làm chính đạo tu chân giới trống rỗng nhiều 30 độ kiếp cường giả. Không thể không nói, nhân trí tuệ là vô cùng vô tận, luôn có thể nghĩ ra rất nhiều kỳ diệu phương thức, sáng tạo ra rất nhiều kỳ tích. 30 độ kiếp cường giả, lại tăng thêm Ngu Nhược Tiên, Ngu Yên Vũ, Thủy Hồng Giao, Lạc Khinh Trần, Bạch Chỉ, Diệu Y, Diệp Trầm Ngư, còn có Vi Vân, này Bắc Đại độ kiếp cường giả, thêm lên là một cổ khó có thể tưởng tượng lực lượng cường đại. Dựa theo đạo lý mà nói, ép cũng đủ tướng địch nhân đè chết. Thủy Hồng Giao nói, phải nắm giữ hợp thể chiến trận, ít nhất cần phải 1 tháng thời gian, tân đi ra này một đám người đều đã an bài đi Tử Nguyệt Tiên môn tu luyện chiến trận rồi. Vân Nhi, ngươi hơi chút nghỉ ngơi vài ngày, sau đó đi Trung Châu, đến lúc đó Ngu môn chủ tự có sắp xếp. Nhà. Vi Vân có chút rầu rĩ không vui, hắn vốn tưởng cùng Thủy Hồng Giao, Tao Nhã ngoạn thượng nhất ngoạn, chẳng sợ ôn tồn một chút cũng tốt. Ai nghĩ thời gian gấp gáp như vậy, cũng thật là làm cho đầu người đại. Thủy Hồng Giao đứng dậy đi qua đến, giọng ôn nhu đối với Vi Vân nói, đợi đánh bại kẻ địch, ngươi nghĩ như thế nào đều được, được không? Vi Vân gật gật đầu. Hắn còn có thể nói cái gì? Nhìn Thủy Hồng Giao tuyệt mỹ khuôn mặt, Vi Vân có chút kích động, bỗng nhiên đứng dậy ôm lấy nàng, một tay xé mở nàng quần đỏ, Thủy Hồng Giao ta, một tiếng cứng đờ, muốn phản kháng thời điểm, lại cảm thấy Vi Vân lực lượng cực kỳ lớn. Lấy pháp lực của nàng thế nhưng không tránh thoát, cảm thấy âm thầm kinh hãi. Một đầu côn thịt theo Vi Vân đũng quần chui đi ra, thẳng triều Thủy Hồng Giao chân ngọc chi ở giữa đưa đi, một chút liền dâm trung nàng bảo lỗ thịt môi, đẩy ra nàng nhất tuyến thiên. Cắm vào kia màu mỡ nhiều chất lỏng thịt mềm bên trong, sau đó hung hăng rút ra đút vào lên, ngươi a, thật sự là gấp gáp. Thủy Hồng Giao bất đắc dĩ tại nguyên chỗ đứng vững, tách ra chân ngọc, thừa nhận hắn địch. Này! Một bên Tao Nhã đều nhìn ngây người, nàng tuy rằng đoán được Vi Vân khẳng định cùng Thủy Hồng Giao có một chân, nhưng không nghĩ tới bọn hắn làm loạn như vậy. Cũng may mắn đại điện không có người khác, bằng không thế nào cũng đem nhân hù được không thể. Nhìn Vi Vân địch Thủy Hồng Giao, Tao Nhã không khỏi tiểu huyệt một mảnh ướt át, không khỏi đứng lên. Từ phía sau ôm lấy Vi Vân, dán tại hắn lưng, cảm nhận hắn quất cắm Thủy Hồng Giao loại này luật động, giống như nàng cũng gia nhập trong này. Bảo trì đứng lấy tư thế, Vi Vân lao thẳng đến Thủy Hồng Giao cắm đến cao trào, sau đó lại vội vã rút ra côn thịt. Ôm lấy Tao Nhã, Tao Nhã sớm làm xong bị cắm vào chuẩn bị, chủ động đem hắn côn thịt đón vào, hai người tính khí mật hợp, một bên giao hoang một bên chăm chú nhìn đối phương ánh mắt, cảm nhận đối phương kích tình cùng dục hỏa đang vào. Thẳng đến cao trào. Không bao lâu, nũng nịu thở gấp Tao Nhã cũng cả người nhất run rẩy, thân thể yêu kiều run run vài cái. Ba ba ba. Vi Vân quất cắm tốc độ càng thêm nhanh, hạ thân không ngừng va chạm tại Tao Nhã lỗ thịt bên trong. Côn thịt tại trong mật huyệt của nàng tiến tiến lui lui, hắn đã có bắn ý. Lúc này, Thủy Hồng Giao đưa ra một cái chân ngọc, dùng chân ngọc tại hắn lưng nhẹ nhàng ma sát, khiêu khích, kích thích hắn, chỉ chốc lát sau, Vi Vân liền cảm thấy eo nhất chua. Đem tinh dịch xuất vào Tao Nhã tiểu huyệt bên trong. Hô. Vi Vân thở ra nhất ngụm trọc khí, chậm rãi buông ra Tao Nhã. Thủy Hồng Giao thu hồi chân ngọc, hỏi, bắn sao? Ân. Vi Vân đem đũng quần khép lại. Thủy Hồng Giao cũng toàn bộ sửa lại một chút quần áo. Nói, tốt lắm, đi nghỉ ngơi a, mấy tháng này ngươi cũng mệt mỏi. Không nha, ta nghĩ. Suy nghĩ gì cũng chưa dùng, mau một chút đi. Thủy Hồng Giao đẩy một cái hắn. Vi Vân bất đắc dĩ nhún nhún bả vai, bỗng nhiên lại nói, ta muốn đi Tử Nguyệt Tiên Môn một chuyến. Hắn muốn đi nhìn nhìn Ngự Châu nương nương. Thủy Hồng Giao đem Vi Vân Hòa Phong Hoa đưa ra cửa, nhìn theo hai người phi thân rời đi. Sau đó lại trở lại đại điện, ngồi ở giáo chủ bảo ngồi lên, tự lẩm bẩm, tính là độ kiếp cường giả nhiều hơn nữa. Thì như thế nào địch nổi địa tiên? Chu Diệu Ngữ 10 năm nội xuất quan, quá lâu. Nhìn đến, chỉ có thể bắt buộc mạo hiểm. Nàng mị nhãn chợt lóe, hình như hạ quyết định gì đó. Vi Vân cùng Tao Nhã một đạo trở lại Tử Nguyệt Tiên Môn. Nhìn thấy quảng trường thượng đang tại diễn luyện hơn 10 tôn chiến trận nữ cự người, người người đều có trăm trượng cao lớn, trên người phát tán ra duy nhất thuộc về độ kiếp cường giả khí tức cường đại, có trên người bao phủ tử sắc quang hoa. Có trên người bao phủ màu hồng phấn quang hoa, phân biệt đại biểu Tử Nguyệt Tiên Môn cùng Hoa Đào giáo môn người. Vi Vân đại khai nhãn giới nhìn một lát, sau đó lập tức hướng về sau sơn đi qua. Ngự Châu nương nương sẽ ngủ ở phía sau núi nhất ở giữa tinh bỏ bên trong. Từ tứ đại yêu cơ chăm sóc. Tao Nhã lĩnh lấy Vi Vân đi đến nhất ở giữa tinh xảo trúc lâu phía trước, nói, nàng liền tại bên trong, ngươi đi xem một chút đi. Nói xong rời đi. Vi Vân chậm rãi đi vào trúc lâu, bỗng nhiên dừng lại. Chỉ thấy một người mặc dị thú trường bào tuyệt mỹ phụ nhân theo bên trong vọc đi ra, này phụ nhân phong diễm mê người, đầy đặn mà có nhục cảm, nhìn rất vui vẻ bộ dạng, đẩy ra hắn, trong miệng nói, của ta khúc khúc không thấy, ta muốn nắm khúc khúc. Mau nhường một chút. Vi Vân nghiêng người sang, nhìn nàng lao ra trúc lâu, ở trên mặt cỏ sôi nổi bộ dạng, vốn là kinh ngạc vui mừng tâm tình, bỗng nhiên bị một cổ tâm chua thay thế. Nương nương, nương nương. Ngài lại không nghe lời. Một cái tư thái yểu điệu xinh đẹp nữ nhân theo bên trong trúc lâu mặt lắc mình đi ra. Hướng về kia tuyệt mỹ phụ nhân kêu la. Chủ nhân, ngươi đã đến rồi. Cô gái này nhìn thấy Vi Vân, lập tức mừng rỡ. Vi Vân gật gật đầu, nói, nương nương tỉnh. Nàng như thế nào sẽ biến thành như vậy? Mới vừa rồi đi ra ngoài tuyệt sắc phụ nhân không phải là Ngự Châu nương nương là ai? Cô gái này là Xuân Cơ, nàng nói, chủ nhân, nương nương 2 tháng trước liền tỉnh, chính là nàng sau khi tỉnh lại, hình như mất đi ký ức, hơn nữa tâm trí bị hao tổn, giống như một cái đứa bé 3 tuổi. Ai? Chúng ta tỉ muội ngày đêm nhìn. Sợ nàng nháo ra chuyện. Vi Vân nhìn Ngự Châu nương nương, trong lòng dâng lên khôn kể chua xót, thập phần không phải là tư vị. Ngự Châu nương nương biến thành hôm nay bộ dáng này, toàn bộ cũng là vì hắn. Hắn đi đến trên cỏ, ngồi xổm Ngự Châu nương nương trước người. Nói, nương nương, ngươi nhớ rõ ta sao? Ngự Châu nương nương bóp trong tay khúc khúc, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, bỗng nhiên ngơ ngẩn. Nhìn chỉ chốc lát, ánh mắt lại mờ mịt, sau đó nói, ngươi là ai à? Ta cảm giác ngươi rất quen thuộc. Nhưng là nghĩ không ra, mấy cái nha đầu nói ta mất đi ký ức, ngươi mau nói cho ta biết ngươi là ai, bằng không ta liền đánh ngươi. Vi Vân miễn cưỡng cười vui địa đạo, ta. A ha ha ha, nương nương, ngươi cư nhiên không nhớ rõ con trai của mình sao? Ngươi là con ta. Ngự Châu nương nương cảm thấy tò mò. Vâng. Thật tốt quá, con trai ngoan, ngươi cùng ta đấu khúc khúc a, mấy cái nha đầu đều đấu không lại của ta khúc khúc, ta đã tìm không thấy đối thủ, nhìn nhìn bản lĩnh của ngươi như thế nào đây. Ngự Châu nương nương kéo lấy Vi Vân liền hướng đến trúc lâu đi đến. Xuân Cơ đi theo một bên, nói, chủ nhân, nương nương bộ dạng này cũng không biết có thể hay không tốt, ai. Vi Vân cũng hy vọng Ngự Châu nương nương có thể khôi phục. Nhưng đồng thời hắn rất rõ ràng, Ngự Châu nương nương đây là nguyên thần tiêu tán một nửa làm cho, kia một nửa nguyên thần đi nơi nào cũng không biết, là tiêu tán ở trên trời ở giữa rồi, hay là đi cửu u địa ngục luân hồi chuyển thế. Ai biết được? Bất luận là loại tình huống nào, tìm về đến có khả năng cũng không lớn. Nói cách khác, Ngự Châu nương nương nửa đời sau cực có thể phải tại loại này sự ngu dại dưới tình huống vượt qua. Này đối với một cái độ kiếp cường giả mà nói thật sự là quá tàn nhẫn. Tu luyện hơn 1000 năm, thật vất vả thành độ kiếp cường giả, kết quả đến cùng đến toàn bộ thành không. Vi Vân bồi tiếp Ngự Châu nương nương ngoạn trong chốc lát, sau đó mượn cớ ly khai. Hắn đi đến Tử Nguyệt Đại Điện, nhìn thấy Ngô Nhược Tiên tại bên trong cấp Tử Nguyệt Tiên cô thần tượng bên trên hương. Bà ngoại, ta trở về. Vi Vân la lớn. Ngô Nhược Tiên cũng không quay đầu lại, chính là cung kính đã lạy thần tượng, sau đó mới chậm rãi xoay người, ngồi ở bảo ngồi lên, nói, ta lại không tai điếc, nói chuyện không cần lớn như vậy tiếng. Vi Vân đi lên trước, tựa vào bảo tạo bên cạnh, nói, bà ngoại, ta đã hoàn thành nhiệm vụ, giao tỷ tỷ nói khen thưởng ta nghỉ ngơi 3 ngày, bà ngoại tính toán thưởng ta thế nào. Ngô Nhược Tiên nhàn nhạt nói, nếu Thủy Hồng Giao đã khen thưởng quá ngươi. Ta sẽ không mặc khác tưởng thưởng rồi, miễn cho làm hư ngươi. Không phải đâu, như vậy keo kiệt. Chính là như vậy keo kiệt. Vi Vân bỗng nhiên thần thần bí bí địa đạo, nghe nói nhiệm vụ này là bà ngoại chủ làm cho muốn ta hoàn thành. Ngô Nhược Tiên khuôn mặt đỏ lên, nói, ngươi muốn nói cái gì? Vi Vân cười nói, bà ngoại như thế nào sẽ làm ta đi hoàn thành loại nhiệm vụ này a? Cái này cũng không phải là ngài phong cách a. Tại ngươi trong mắt, ta chính là như vậy bản khắc. Bảo thủ người sao? Ngô Nhược Tiên nhìn hắn nói. À. Ha ha. Cũng không phải là á, chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái mà thôi. Bà ngoại, ta rất nhớ ngươi a. Vi Vân lập tức ghé vào Ngô Nhược Tiên trong lòng, có vẻ vô cùng mặt dày mày dạn. Nhìn thập phần đáng đánh đòn. Ngô Nhược Tiên buông ngọc trượng, nhẹ nhàng sờ sờ hắn khuôn mặt. Nhìn hắn trương này khuôn mặt quen thuộc, bỗng nhiên có chút vẻ mặt hoảng hốt, nàng thở dài, nói, một thiên vũ là một hảo hài tử, chỉ tiếc bái sai rồi sư. Ngươi cũng là hảo hài tử, may mà ngươi không có đi nhập tà đạo, này tốt lắm. Một cổ nhàn nhạt mùi thơm theo Ngô Nhược Tiên trên người bay vào hơi thở, Vi Vân cảm thấy thích ý, trong miệng nói, bà ngoại cùng nương để ta đi cái gì nói. Ta bước đi cái gì nói, đừng ta một mực không biết. Ngô Nhược Tiên nói, ngươi sau khi sinh, Ta vẫn chưa đối với ngươi báo cái gì hy vọng, ta cảm thấy cho ngươi đời này sẽ chỉ là cái người bình thường, ngươi gửi nuôi tại Vi Gia. Ta có đôi khi xuống núi nhìn ngươi, tại trong ám quan sát, phát hiện ngươi mặc dù có một chút tiểu thông minh, nhưng vô đừng dị thường. Thật sự là không thể tưởng được, ngươi nếu không bước vào tu chân giới, còn tại ngắn như vậy thời gian bên trong tu thành độ kiếp cảnh giới. Thực lực đã không ở ta phía dưới. Vi Vân nói, toàn dựa vào bà ngoại chỉ điểm, bằng không trong thế nào ta có thể đột phá được nhanh như vậy. Ngu Nhược Tiên tán thưởng địa đạo, ngươi minh bạch là tốt rồi, nên khiêm tốn thời điểm liền muốn khiêm tốn. Mới có thể như vậy tiến hơn một bước. Vi Vân đột nhiên hỏi nói, bà ngoại, ta tại Vi Gia thời điểm ngươi vụng trộm đi xem qua ta à? Cái gì gọi là vụng trộm? Ta có tất yếu vụng trộm sao? Dù sao người khác không biết nha. Ngươi không phải là không quan tâm ta sao? Ngu Nhược Tiên đương nhiên địa đạo, ngươi là ta Ngu gia huyết mạch, ta làm sao có khả năng không liên quan tâm? Vi Vân cười, cho nên bà ngoại bình thường lạnh như băng bộ dạng, cố ý biểu hiện ra đối với ta có rất lớn thành kiến. Đều là làm cho người khác nhìn. Ngu Nhược Tiên cũng không trả lời hắn, chính là bình thường luôn luôn bản gương mặt xinh đẹp, bỗng nhiên cười. Nụ cười này khuynh quốc khuynh thành, cười tươi như hoa, đem Vi Vân cấp nhìn ngây người, hắn chưa bao giờ nghĩ tới Ngu Nhược Tiên cười xinh đẹp như vậy động lòng người. Sao nàng bình thường phụng phịu sụ mặt bộ dạng dễ nhìn nhiều lắm. Ngu Nhược Tiên thu hoạch khởi nụ cười, nhàn nhạt nói, tại vị trí nào, liền muốn làm cái gì việc, nói cái gì nói, nửa điểm không khỏi người, về sau ngươi thành nhất tông đứng đầu. Liền minh bạch. Vi Vân nháy nháy mắt nói, ta không muốn làm tông chủ, chỉ muốn làm một đầu cá mặn. Ngu Nhược Tiên mắt đẹp chợt lóe, nói, nhân lúc nào cũng là sẽ thay đổi quá trình, chính là quá trình lớn lên. Vi Vân ghé vào Ngu Nhược Tiên trong lòng. Ngu Nhược Tiên nhẹ nhàng ôm lấy hắn, tổ tôn hai người mở rộng cửa lòng tán gẫu rất nhiều, Vi Vân tán gẫu hắn từ nhỏ đến trưởng đại sự, theo bái sư học nghệ đến lang bạc tu chân giới chuyện. Ngu Nhược Tiên tán gẫu nàng năm đó xem như Tử Nguyệt Tiên môn đệ tử chân truyền thời điểm chuyện. Sau cùng mới lại trở về đến đối kháng ma giáo đề tài, như thế nào đối phó cự nhân Vu Nhung cùng Đạm Đài lão tổ. Cuối cùng, Vi Vân bỗng nhiên nói, bà ngoại, ngươi cười tốt lắm nhìn, về sau không muốn luôn phụng phịu sụ mặt, muốn cười nhiều một chút. Như vậy mới có vẻ tuổi trẻ xinh đẹp. Ta rất già sao? Bà ngoại rất được. Vi Vân nhìn trước mắt tuyệt sắc phụ nhân, bỗng nhiên tại nàng hồng phấn môi anh đào bên trên hôn một chút. Ngu Nhược Tiên lúc này biến sắc, giận dữ nói, hảo tiểu tử. Ngươi dám. Xem ta không đánh ngươi. Giơ tay lên liền đi cầm lấy Nguyệt Nha Ngọc Trượng. Vi Vân hoảng sợ, hoảng vội vàng đứng dậy chạy trốn. Bà ngoại ta đánh nhân á. Đại gia mau đến nhìn a. Nhanh như chớp liền chạy mất dạng. Ngu Nhược Tiên buông Ngọc Trượng. Nhìn Vi Vân dần dần biến mất thân ảnh, trên mặt không khỏi lại lần nữa hiện lên một luồng ý cười, cười đến thập phần ôn nhu, xinh đẹp động lòng người. Chương 225, nửa đêm không người nói nhỏ khi đảo mắt 3 ngày đi qua, 3 ngày nay Vi Vân chính là tại Tử Nguyệt Tiên môn đi bộ. Lấy tu tâm dưỡng tính làm chủ, thuận tiện tu luyện một chút, thiên cánh tay thiện công, nơi nào cũng không có đi. 3 tháng liên tục thao nữ nhân, khiến cho hắn tạm thời không có quá lớn thân thể nhu cầu, cho nên có thể an tĩnh xuống đến. Sự thật thượng hắn định tìm cái thời gian tu luyện một môn thần thông cuối cùng, cũng chính là thể chất thần thông Nhật Nguyệt Chân Thân, một khi đem môn thần thông này tu luyện thành công, thể chất có thể so với pháp bảo thân, phải chết sẽ rất khó. Chính là 3 ngày thời gian không khỏi quá ngắn một chút, căn bản là không kịp. Đến ngày thứ 3 buổi tối, Vi Vân liền nhích người hướng đến Trung Châu Trường Ninh Thành đi qua. Tại Vi Vân nhích người đi tới Trung Châu thời điểm, Diệu Y chính ngồi xếp bằng tại Trung Châu Trường Ninh Thành Đại Phật tự đạo tràng bên trong nhắm mắt trầm tư. Đại Phật tự tu hành, chú ý lấy tâm tính làm chủ, lấy tâm tính khống chế pháp lực, minh tâm gặp tính, được Như Lai tàng trí tuệ. Bất quá, gần nhất Diệu Y tâm cảnh rất có một chút dao động, nàng tại khảo vấn tâm linh của mình. Lần trước Vi Vân đang tiến hành hương diễm nhiệm vụ phía trước, Diệu Y sẽ biết hắn có được ban nhân tăng lên cảnh giới năng lực, nàng biết không luận là Ngu Yên Vũ, Lạc Kinh Trần, Thủy Hồng Giao, vẫn là Liễu Phỉ Nhi, Diệp Trầm Ngư, Ngu Phi Tuyết. Đều dựa vào Vi Vân mới lấy rất nhanh tăng lên tu vi, nói không động tâm vậy khẳng định là lời nói dối. Cảnh giới của nàng đã tạp tại trong độ kiếp kỳ rất nhiều năm rồi, một mực không thấy đến tăng lên hy vọng, bây giờ có như vậy cái cơ hội. Có thể nào buông tha? Chính là loại sự tình này, Diệu Y căn bản nói không nên lời, nàng cũng mơ hồ biết Vi Vân chỉ dùng để phương thức gì ban nhân tăng lên tu vi, đổi lại tông môn khác người thì cũng thôi đi, nàng Diệu Y nhưng là hướng mà nói cứu thanh quy giới luật Phật môn bên trong người. Càng thêm không có khả năng chủ động tìm người cầu hoang, cho dù là vì phá cảnh cũng không được, này nếu truyền đi, nàng này đại Phật tự tông chủ còn như thế nào đương tiếp không? Nhưng là Diệu Y phi thường thông minh, nàng cố ý lộ một tay thiên cánh tay thiện công. Nàng biết Vi Vân nhất định tìm đến nàng, sau đó tại Vi Vân đến nhà thời điểm trên mặt ngoài lấy lời hay khuyên bảo, trong bóng tối hướng dẫn hắn dục vọng trong lòng bộc phát ra đến, sau đó thuận lý thành chương đã xảy ra quan hệ. Tuy rằng toàn bộ quá trình có vẻ có chút vội vàng, nhưng nàng trước đó có chuẩn bị, vẫn là lấy hoan hỷ thiền công thành công theo hắn bên trong thân thể hấp thu đến một cổ nguyên dương, nàng thiếu đúng là đạo này tinh thuần vô cùng nguyên dương khí. Quả nhiên thành công giúp nàng phá cảnh. Nhưng phá cảnh sau, Diệu Y lại cảm thấy tâm thần không yên, cảm thấy thập phần áy náy, chẳng những chiếm nhân gia đều tiện nghi, còn làm cho người ta cõng qua, chính mình lại gương mặt vô tội, đây cũng nơi nào là một cái Phật môn cao nhân phải có đảm đương. Một cái hơn 1000 tuổi Phật môn cao nhân, dụ dỗ một cái hơn 20 tuổi thanh niên, truyền đi không khỏi làm người ta nhạo báng. Tư tiền tưởng hậu, Diệu Y vẫn là quyết định đi tìm Ngu Yên Vũ nói rõ ràng. Bằng không nàng tâm lý đạo khảm này nhất định là không qua được. Về sau đừng hòng có điều tiến thêm. Sau khi nghĩ thông suốt, Diệu Y liền đứng lên, đem thân nhất túng, hóa thành nhất đạo kim sắc cầu vồng, suốt đêm đi đến Tử Nguyệt Tiên Môn đạo tràng. Lúc này Ngu Yên Vũ chính ở hậu điện tĩnh tọa điều tức. Gặp Diệu Y đến, liền vội vàng đứng lên đón chào. Hai người ngồi vào chỗ sau, Ngu Yên Vũ hỏi, Phật mẫu trễ như vậy trước đến. Không biết có gì chỉ giáo. Diệu Y khai môn kiến sơn địa nói, đặt đến thỉnh tội. Ngu Yên Vũ kinh ngạc nói. Phật mẫu có tội gì? Diệu Y đỏ mặt, đem nàng cùng Vi Vân chi ở giữa chuyện phát sinh nhất ngũ nhất thập nói, sau đó nói, việc này không trách Vi Vân thiếu hiệp, tất cả theo bần ni nhất thời lên tham niệm, bây giờ hối tiếc không kịp. Ngu môn chủ nghĩ phải như thế nào, bần ni đều tiếp nhận. Ngu Yên Vũ nghe xong nàng lời nói này, nhất thời cảm thấy có một chút không nói gì. Nàng xác thực chưa từng nghĩ đến, Diệu Y Phật mẫu cũng sẽ cùng con trai mình phát sinh loại quan hệ này. Thật sự có chút ra ngoài dự tính, khó trách Diệu Y trước đó không lâu phá cảnh thành độ kiếp hậu kỳ cường giả, nguyên lai là có tầng này nguyên nhân tại. Nghĩ nghĩ, Ngu Yên Vũ liền nói, Phật mẫu có thể đem việc này thẳng thắn, phi thường nhân có thể bằng. Đủ thấy Phật mẫu thiện công rất cao, đáy lòng vô tư, vãn bối sao dám trách tội. Sự thật phía trên, Vân Nhi cũng xác thực giúp không ít người đột phá cảnh giới, chúng ta càng làm cho hắn đem Tử Nguyệt Tiên Môn cùng Hoa Đào giáo môn nhân tận tất cả tăng lên tới kim đan cảnh giới. Hắn có thể giúp Phật mẫu phá cảnh, có lợi không hại, tại nơi này chờ thời khắc mấu chốt, chỉ cần có thể cung cấp trợ giúp, đừng đều có thể tạm thời vứt bỏ, kính xin Phật mẫu không muốn treo ngực mới tốt. Ngu môn chủ thâm minh đại nghĩa. Diệu Y bội phục. Không dám. Hai người chính tán gẫu, bỗng nhiên đều cửa trước ngoại nhìn lại, liền gặp một đạo lục sắc cầu vồng hướng bên này rơi xuống, hóa thành một thanh niên nam tử, lập tức hướng về sau điện đi. Ngu Yên Vũ cùng Diệu Y đều cảm thấy kinh ngạc. Chính tán gẫu hắn đã tới rồi. Nương. Ta trở về. Vi Vân bây giờ đột phá đến độ kiếp sơ kỳ, tốc độ nhanh mấy lần. Bất quá một canh giờ liền đuổi đến bên trong châu, cảm giác được Ngu Yên Vũ tại nơi này, cho nên trực tiếp đi đến. Nhìn thấy Diệu Y cũng ở đây, Vi Vân ngẩn người, nói, gặp qua Diệu Y Phật mẫu. Diệu Y gật đầu mỉm cười, vẻ mặt ôn hòa nói, Vi Vân thiếu hiệp này đến, nói vậy đã hoàn thành tông môn nhiệm vụ, thật sự là công đức vô lượng. Vi Vân đi đến Ngu Yên Vũ bên cạnh, Ngu Yên Vũ hỏi, quả nhiên hoàn thành. Đương nhiên. Nương còn không biết bản lãnh của ta sao? Vi Vân đắc ý nói. Không có việc gì lời nói, bần ni liền cáo từ trước. Diệu Y biết chính mình không nên lại ở lại. Bây giờ là này mẹ con hai người thời gian. Ngu Yên Vũ nói, Phật mẫu đi tốt, Vân Nhi, đưa tiễn Phật mẫu. Được rồi. Vi Vân đứng dậy đem Diệu Y đưa tới cửa. Vi Vân thiếu hiệp dừng bước. Nói, Diệu Y liền muốn ly khai. Lúc này Vi Vân bỗng nhiên nhìn Diệu Y mông bự. Đáng đánh đòn nói, Phật mẫu, ngươi mông thật tròn a. Ngươi. Diệu Y này hắn lời này xấu hổ đỏ mặt, một cái dậm chân, thả người hóa thành nhất đạo kim sắc cầu vồng, rất nhanh biến mất ở phía xa. Ta nói sai cái gì sao? Là rất viên a. Vi Vân nhún nhún bả vai, trở lại điện nội. Ngu Yên Vũ cười mắng, không thể đối với vật mẫu bất kính, bằng không nương cũng không tha cho ngươi. Vi Vân lập tức nhào vào Ngu Yên Vũ trên người, ôm lấy nàng, nói, nương, ta mấy tháng này mỗi thời mỗi khắc đều nhớ ngươi. Hai tay liền đi sờ nàng eo nhỏ. Ngu Yên Vũ ôm lấy hắn, ra vẻ kinh ngạc nói, ngươi không phải là ngày ngày đều tại làm nữ nhân sao, còn có không nghĩ tới ta. Vi Vân vội vàng giải thích, ta đối với kia một chút nữ nhân căn bản là không có hứng thú. Ta là một bên cắm vào các nàng một bên tại nghỉ nương. Mẹ con hai người ôm nhau tại cùng một chỗ, ngươi xem ta, ta nhìn vào ngươi, bỗng nhiên mạnh mẽ hôn môi, kịch liệt địa nhiệt hôn, miệng lưỡi quấn quýt, qua lại sự trượt. Vi Vân tham luyến mút lấy Ngô Yên Vũ phấn nộn lưỡi thơm. Đầu này đầu lưỡi là như vậy trơn mềm mềm mại, trong miệng không ngừng phân bố ngọt lành nước bọt, đều bị Vi Vân hút vào trong miệng, một giọt cũng không bỏ được buông tha, ba, một tiếng, phấn nộn đầu lưỡi theo Vi Vân trong miệng trợt ra. Lôi ra một đầu dính dính chỉ bạc, mới một phần cách xa, Vi Vân lại lần nữa đem Ngu Yên Vũ đầu lưỡi ngậm vào trong miệng, lưu luyến không rời mút lấy, Ngu Yên Vũ cân, một tiếng đũng nịu rên rỉ, ánh mắt mê ly, thân thể yêu kiều mềm yếu. Cả người hướng đến Vi Vân trên người tới sát. Nương, đêm đã khuya, chúng ta đi đi ngủ. Phá hư gia hỏa. Vi Vân cười hắc hắc, ông lấy Ngô Yên Vũ ra đại điện, triều nàng phòng ngủ đi đến, đi tại trên đường, cũng không ngừng chỉ cùng cái tuyệt mỹ này mẹ ruột vô cùng thân thiết hôn nồng nhiệt. Tiến vào gian phòng, Vi Vân ôm lấy Ngô Yên Vũ triều trên giường đi đến, hai người trên người quần áo từng món một theo trên người bóc ra, rơi ở trên mặt đất. Chỉ để lại Ngu Yên Vũ chân ngọc thượng một đôi màu tím tất chân, đem của nàng chân đẹp buộc vòng quanh tuyệt đẹp đường cong. Nhìn qua thập phần mê người. Vi Vân đem Ngu Yên Vũ đặt tại trên giường, môi đi xuống đi vòng quanh, dừng ở trước ngực nàng một đôi vú trắng bên trên, như ngọc nhũ thịt, tại mờ nhạt dưới ánh nến, có thể nhìn thấy phía trên mạch máu văng lộ. Vừa trắng vừa mềm, lại lớn vừa tròn, xác thực, Vi Vân phát hiện Ngu Yên Vũ mật đào nhũ lớn một chút. Toàn bộ viên thịt đều trướng một vòng, này tuyệt không là bởi vì động tình mà đứng thẳng làm cho, là đúng là lớn. Vi Vân nhìn chằm chằm lấy trước mắt tuyết trắng viên thịt. Kinh ngạc nói, nương, mấy tháng không thấy, vú của ngươi giống như trở nên lớn. Là công lao của ta sao? Ngu Yên Vũ nghe vậy, cúi đầu nhìn lại, nói, có sao? Ta ngược lại không có cảm giác gì đâu. Qua, thật lớn thật tròn, ta yêu thích. Vi Vân yêu thích không buông tay vuốt ve này hai cái tuyết trắng ngọc nộn vú sữa, co giãn 10 phần, mỹ diệu nhiều thịt, xúc cảm thập phần tốt, xoa nhẹ rất lâu lại há mồm đi liếm, đầu lưỡi đảo qua viên thịt, răng nanh cắn nhẹ nhũ thịt. Sau đó ngậm đầu vú dùng sức mút hút, thẳng đem Ngu Yên Vũ hút cả người phát run, không khỏi ôm lấy Vi Vân đầu, thân thể yêu kiều vặn vẹo, nhẹ nhàng thở gấp. Vi Vân hai tay xoa lấy Ngu Yên Vũ tuyết nộn mông cong, sau đó đầu dời xuống. Đầu lưỡi đảo qua nàng trơn nhẵn bụng, lại hướng đến bên cạnh di động, dừng ở nàng tất chân đẹp bên trên, dùng kia thon dài chân ngọc kẹp chặt đầu của mình, hai má cùng kia tất chân ngọc tiến hành ma sát, cảm nhận kia tinh mịn xúc cảm. Trơn bóng, non mềm, thập phần mỹ diệu, tiếp lấy lại dùng miệng môi đi hôn môi, hôn lấy liền dùng đầu lưỡi liếm, theo đùi một đường liếm tới trên bắp chân mặt, sau đó là mắt cá chân, sau cùng đi đến kia mềm mại chân ngọc bên trên mặt. Vi Vân dùng tay tróc này đối với tinh xảo tú lệ tất chân ngọc, trước đem gan bàn chân dán vào chính mình gò má, cái mũi ngửi phía trên tất chân mùi, sau đó mạnh mẽ trương miệng ngậm chặt trong này một chân ngón chân, liều mạng mút hút. Hút hoàng lại dùng đầu lưỡi đi liếm Ngu Yên Vũ chân lưng cùng gan bàn chân, đem nàng liếm lấy ý loạn tình mê, nũng nịu thở gấp. Vi Vân hưng trí đi lên, bỗng nhiên đem Ngu Yên Vũ màu tím tất chân xé ra, đem xả rơi xuống. Còn đang một bên, mẹ ruột chân ngọc làn da nhất thời hiện ra đến, tuyết trắng làn da, trong suốt lóng lánh, liền mạch máu văng lộ đều rõ ràng có thể thấy được, này trơn bóng chân ngọc lại là một thác lần động lòng người xinh đẹp cảnh. Nhìn qua tuyết trắng thon dài, đường cong tuyệt đẹp, sờ trơn bóng non mịn, hết sức thoải mái. Vi Vân đem này xong trơn bóng chân ngọc lại liếm một lần, sau đó trương miệng ngậm chặt kia trong suốt sơn móng tay ngón chân, điên cuồng mà mút hút. Hút chim chíp có âm thanh, hận không thể đem toàn bộ chân ngọc đều hút vào trong miệng mới tốt, chỉ chốc lát sau, Ngu Yên Vũ hai cái chân nha liền ướt đẫm, phía trên tất cả đều là Vi Vân nước miếng, trơn ướt vô cùng, tại dưới chút quang hiện lên sáng bóng trong suốt. Một hồi lâu, Vi Vân mới lưu luyến không rời thả ra Ngu Yên Vũ một đôi thon dài chân ngọc, sau đó ngồi xổm trước người của nàng, chăm chú nhìn nàng hai chân chi ở giữa phấn nộn bộ vị, kia tươi mới không có lông trơn bóng hạ thân. U cốc thật sâu, bên ngoài bày biện ra đến bạch hổ bánh bao bảo huyệt đặc điểm nhìn một cái không sót gì, đầy đặn mép thịt kẹp lấy một đầu hẹp dài khe thịt, nộn hồng, dọc theo đáy chậu quá khứ là một cái màu hồng phấn nụ hoa cúc. Giống nhau đáng yêu xinh đẹp, mê người vô cùng, khắp tiểu huyệt đã ướt ương ướt được rồi, hiện lên nhàn nhạt dâm mỹ khí, còn mang lấy một tia mùi thơm, loại này dâm khí cùng hoa mai giao hòa khí tức, so bất kỳ cái gì thôi tình thuốc đều lợi hại hơn. Vi Vân đã hoàn toàn say mê trong này, nơi nào còn nhịn được, há mồm đi mút hút, trước đem khe thịt phía trên tràn đầy đi ra dâm thủy một tia ý thức liếm quang, sau đó đầu lưỡi tại khe thịt cùng môi mật thậm chí xung quanh không ngừng tảo liếm. Thịt nút nít tiểu huyệt, rất có một chút trẻ con mập cảm giác, có vẻ càng thêm non mềm trơn bóng, ngậm vào trong miệng, hương vị mười phần, ăn lên đến vô cùng ngon miệng. À! Vi Vân liếm liếm, chợt nghe được Ngu Yên Vũ một tiếng dâm đãng rên rỉ. Thân thể yêu kiều rung một cái, tiếp lấy liền cảm thấy khe huyệt nàng phát tán ra một cổ nhiệt khí, khe huyệt vỡ ra, lộ ra bên trong đỏ tươi sắc tiểu huyệt thịt mềm, một cổ trong suốt dâm thủy theo bên trong dâng lên đi ra, thẳng tưới vào hắn trên mặt. Thân thể yêu kiều còn tại rung rung không thôi. Vi Vân thầm nghĩ một tiếng thích, từng ngụm đem Ngu Yên Vũ dâm thủy ăn vào trong miệng. Lại đang khe huyệt nàng mép thịt thượng hút liên tục không ngừng, đem phía trên dâm thủy đều hút vào trong miệng thưởng thức. Hắn liền yêu thích nữ nhân tiểu huyệt cổ này dâm đãng hương vị. Liếm chỉ chốc lát, Vi Vân bỗng nhiên cảm thấy Ngu Yên Vũ tiểu huyệt giống như sống, bánh bao mép thịt chậm rãi vỡ ra, hiện ra bên trong đỏ tươi sắc lỗ thịt, tiếp lấy. Động thịt tại trước mắt hắn càng ngày càng rộng mở, sau đó trước mắt tối sầm. Chỉ cảm thấy đầu của mình rơi vào một mảnh ôm nhuận trơn ướt thịt mềm bên trong, xung quanh có vô cùng vô tận lỗ thịt tại khỏa triền cùng kẹp làm đầu của hắn. Khắp nơi đều tràn ngập nồng đậm dâm khí, tất cả đều triều đầu hắn bộ bao bọc, từng cổ dính dính dâm thủy tưới ở trên đầu hắn. Từ bên ngoài nhìn qua, chỉ thấy Vi Vân toàn bộ đầu đều rơi vào Ngu Yên Vũ tiểu huyệt động thịt bên trong. Lại đem cổ trở xuống bộ vị lưu tại bên ngoài, một màn này có vẻ vô cùng kỳ lạ. Không chút nào không khỏe, ngược lại có loại khôn kể dâm loạn cảm giác. Vi Vân trong lòng biết chính mình chui vào mẹ ruột tiểu huyệt động thịt bên trong. Lúc này thuận nước đẩy thuyền, trực tiếp dùng đầu thay thế dương vật, tại Ngu Yên Vũ động thịt bên trong tiến lui lui quất cắm, tại bên trong đánh thẳng về phía trước, địch này mê người động thịt, thẳng đem Ngu Yên Vũ làm được hoa chi loạn chiến. Dâm đãng rên rỉ không ngừng, xác thực thích lực. Tại địch quá trình bên trong, Vi Vân mái tóc tất cả đều bị dâm thủy ướt đẫm, tai mắt tị khẩu, lỗ mũi mặt, cùng tiểu huyệt mềm mại thành thịt ma sát mà qua, thật sự kích thích khôn kể. Quất cắm chi ở giữa thậm chí có hướng cửu trọng ngọc lâu đỉnh thẳng tiến xu thế. Loại này địch huyệt phương thức đối với Ngu Yên Vũ mà nói xác thực kích thích, rất nhanh lại nghênh tới một lần cao trào, đại cổ dâm thủy tưới tại Vi Vân trên đầu. Hắn há mồm một cái hút vào, ăn vào trong miệng nuốt. Sau đó tiếp tục cày cấy, tựa đầu bộ dùng sức thống mỹ nhân mẹ ruột bảo bối lỗ thịt. Phốc xích. Phốc xích. Rút ra đút vào chi lúc, đại cổ dâm thủy theo Ngu Yên Vũ tiểu huyệt bên trong bắn tung tóe bắn ra. Rơi tại bên giường, toàn bộ phòng ngủ đều tràn ngập nồng đậm dâm đãng hơi thở. Ngu Yên Vũ đưa ra một cái tay ngọc đặt ở Vi Vân hông lúc, nhẹ nhàng vuốt ve đầu chim của hắn, lòng bàn tay bọc lại côn thịt một nửa, tuốt lấy bao bì. Điều này làm cho Vi Vân cảm thấy càng thêm kích thích, đầu dao vận động càng thêm nhanh chóng, va chạm chi ở giữa lần lượt đột phá Ngu Yên Vũ tiểu huyệt trọng lâu, liên quan rốt cuộc, tiến vào nàng đệ cửu trọng lâu, đầu đội lên kia mềm mại hoa tâm thịt mềm phía trên. Niện tử cung cũng nhìn thấy rõ ràng. Đây là hắn sinh ra địa phương. Vi Vân nhìn này phiến màu hồng phấn thiên địa, trong lòng dâng lên một trận cảm giác quái dị. Vi Vân lè lưỡi tại hoa tâm thịt mềm thượng liếm một chút, bỗng nhiên, một cổ lực lượng đem hắn hấp thụ ở. Sau đó toàn bộ đầu bị Ngu Yên Vũ tiểu huyệt đẩy đi ra, lần nữa khôi phục nguyên lai lớn nhỏ, tựa vào Ngu Yên Vũ bạch hổ bánh bao ngoại âm bên trên, toàn bộ đầu đã ướt đẫm rồi, khắp nơi dính dính dâm thủy. Ngoan nhi cực khổ. Mau một chút nằm xuống, nương cho ngươi thoải mái một chút. Ngu Yên Vũ đứng dậy, làm Vi Vân nằm tại trên giường, sau đó tách ra chân ngọc, hướng đến hắn hông ở giữa chậm rãi tọa đi, chỉ thấy tiểu huyệt của nàng mép thịt chậm rãi dán lên Vi Vân màu tím hồng đại quy đầu. Nóng hôi hổi, cứng rắn như sắt, đỉnh quy đầu mép thịt khe huyệt, tùy theo Ngu Yên Vũ ngồi xuống, quy đầu cũng đẩy ra mép thịt, tiến vào tiểu huyệt động thịt bên trong, bởi vì có dâm dịch trơn, thuận lợi cùng thành thịt âm đạo ma sát mà qua. To dài côn thịt ngựa quen đường cũ, liên quan rốt cuộc. A. À. Ngu Yên Vũ bị làm được hơi dừng lại một chút, thích ứng một chút tiểu huyệt bị tràn ngập chua cảm giác sảng khoái thấy, sau đó chậm rãi lên xuống mông cong, bộ cắm vào lên Vi Vân côn thịt. Tuyết trắng mông đãng đánh vào bụng của hắn, phát ra ba ba giòn vang. Vi Vân hưởng thụ xinh đẹp mẹ ruột hầu hạ, hai tay đặt ở nàng tuyết trắng mông đãng thượng nhẹ nhàng vuốt ve. Lại ngẩng đầu đi liếm Ngu Yên Vũ tuyết trắng vú lớn. Ngu Yên Vũ cải biến một chút bộ cắm vào phương thức, lấy tiểu huyệt làm trục tâm, mông cong xoay tròn, đem Vi Vân côn thịt khỏa tại bên trong tiểu huyệt không được kẹp làm, côn thịt tại bên trong khe huyệt nàng quấy đùa bỡn, hai người đều cảm thấy kích thích. Không hổ là cửu trọng ngọc lâu, dù là Vi Vân đã có thể tại Ngu Yên Vũ tiểu huyệt đệ cửu trọng ngọc lâu bên trong điệp, nhưng chỉ cần hơi chút lơi lỏng, liền sẽ sanh ra bắn ý. Đành phải toàn tâm toàn ý thao làm, cũng may Ngu Yên Vũ đã cao trào mấy lần. Chính leo lên tình dục càng thêm đặc hơn hoàn cảnh, ngay tại Vi Vân bắn ra tối nay cổ thứ nhất tinh dịch thời điểm, nàng cũng dâm đãng rên rỉ một tiếng, lại lần nữa tiết ra âm tinh, màu trắng sữa chất lỏng theo hai người tính khí mật hợp chỗ chậm rãi chảy ra. Ân. Ngu Yên Vũ ưng một tiếng, cả người mềm yếu ngã vào Vi Vân trên người, bị hắn ôm chặt lấy, hai người lập tức hôn môi lên. Hôn chỉ chốc lát miệng lưỡi chia lìa, Vi Vân cười nói, nương, tiểu huyệt của ngươi thật tốt ngoạn. Ngu Yên Vũ đỏ mặt nói. Không cho nói, tiểu huyệt, loại này thấp kém nói, Vi Vân là có tiếng lợn chết không sợ nóng, lại nói, nương, huyệt của ngươi thật tốt thao, ta rất thích thao huyệt của ngươi ép, mỗi ngày đều để ta thao được không? Ngươi. Ngu Yên Vũ đều không lời rồi, lời như vậy tuy rằng hạ lưu, bất quá nghe vào trong tai. Lại cảm thấy có chút kích thích, lúc này hai người tính khí còn chặt chẽ kết hợp tại cùng một chỗ, Ngu Yên Vũ không khỏi chảy ra dâm thủy. Phản ứng này đã nói rõ toàn bộ, Vi Vân cười hắc hắc, xoay người đem Ngu Yên Vũ ép tại dưới người. Ông lấy nàng một đôi trơn bóng chân ngọc, sau đó lay động hạ thân, tại nàng bảo huyệt bên trong liều mạng quất cắm, tốc độ thật nhanh, lực độ cực kỳ đại, thân thể va chạm chi lúc, phát ra thật lớn, ba ba ba, vang dội, dừng lay động. Ván giường phát ra giác chi tiếng vang, giống như nhạc đệm. A a a. Ngu Yên Vũ bị làm được dâm đãng rên rỉ liên tục. Chỉ chốc lát sau, Ngu Yên Vũ hạ thân ngay lập tức co quắp vài cái, sau đó thỉnh thoảng quất động một cái. Tuyên cáo cao triều của nàng. Một trận mãnh liệt rút ra đút vào va chạm sau, Vi Vân lại lần nữa bắn ra một cổ tinh dịch, tất cả đều rót vào Ngu Yên Vũ lỗ thịt chỗ sâu, một giọt cũng không chảy ra. Sau khi bắn xong, Vi Vân ghé vào Ngu Yên Vũ tuyết trắng thân thể nghỉ ngơi. Thật lâu sau, hắn mới rút ra côn thịt, sau đó đi đến Ngu Yên Vũ đầu, đem côn thịt đưa đến miệng nàng một bên, tình ý kéo dài Ngu Yên Vũ mị nhãn như tơ, theo bản năng tách ra môi anh đào, đem đầu chim của hắn ngậm vào. Nhẹ nhàng mút hút, đem phía trên dâm thủy cùng tinh dịch chất hỗn hợp tất cả đều hút vào trong miệng, Liếm Hoàng mới trợn mắt nhìn Vi Vân liếc mắt một cái. Vi Vân ôm lấy Ngu Yên Vũ xinh đẹp tuyệt trần trán, nhẹ nhàng lay động hạ thân. Một cái thao làm nàng miệng anh đào, đem Ngu Yên Vũ làm được trán lay động, tóc đen loạn vũ, một tia trong miệng tùy theo côn thịt rút ra đút vào, theo khóe miệng nàng tràn ra đến, rơi ở trên giường, trong miệng phát ra từ, a a. Trên rỉ, làm chỉ chốc lát, Vi Vân lại lần nữa bắn ra một cổ tinh dịch, đều bị Ngu Yên Vũ ăn vào trong miệng nuốt. Đợi Vi Vân rút ra côn thịt, Ngu Yên Vũ lúc này mới thở ra nhất ngụm trọc khí, nhẹ nhàng thở gấp. Vân tiêu mưa tán. Vi Vân ôm mẹ ruột nằm tại trên giường, lẫn nhau chăm chú nhìn, ánh mắt truyền lại tình yêu, chậm rãi ôn tồn. Không biết qua bao lâu, Vi Vân cảm thấy một trận mệt mỏi, liền đã ngủ. Sự thật phía trên, Vi Vân là liên tục hơn 3 tháng. Khoảnh khắc cũng liên tục không ngừng tại thao nữ nhân, hắn bởi vì thể chất nguyên nhân, tất nhiên nguyên dương dư thừa, mà tu vi và pháp lực cũng rất cao, nhưng trưởng thời gian xuống tiêu hao cũng rất lớn, nếu không có thời khắc mấu chốt đột phá cảnh giới. Hắn nguyên dương nhất thời ở giữa bổ không trở về đến, là sẽ giảm thọ, mặc dù đột phá cảnh giới, cũng cần thích hợp nghỉ ngơi, mới vừa cùng Ngu Yên Vũ một phen giao hoang, tinh thần buông lỏng, cho nên trực tiếp tiến vào ngủ say trạng thái. Ngu Yên Vũ ôm lấy con, làm đầu của hắn gối lên chính mình cặp vú chi lúc, cho hắn tối thoải mái hưởng thụ. Bỗng nhiên, một đạo màu lam cầu vồng theo ngoài cửa sổ sáng lên, Ngu Yên Vũ nhìn sang, lập tức minh bạch là ai đến đây. Rất nhanh, cửa phòng bị người khác từ bên ngoài đẩy ra, một cái mạng diệu tịnh ảnh từ bên ngoài đi đến, sau đó gài cửa lại. Vân Nhi trở về phải không? Ân. May mắn ta nhìn thấy. Đến chính là Lạc Khinh Trần, tại Vi Vân lúc trở lại. Nàng tự lấy Long Phượng Thiên Mục nhìn thấy, cho nên xử lý xong trên tay chuyện, lập tức đuổi. Đuổi quá tới làm chi? Đương nhiên là giải quyết sinh lý nhu cầu. Nàng chính là danh phù kỳ thực dâm phụ dâm ô, từ Vi Vân đi Hoa Đào giáo chấp hành nhiệm vụ. Nàng chỉ có thể dựa vào cùng Ngu Yên Vũ mài kính đến tiết dục, nhưng so sánh với đến, thì như thế nào so được chân chính dương vật, cho nên biết được Vi Vân trở về, liền nhịn không được tới rồi, như thế nào cũng phải phát tiết một chút mới được. Nàng triều giường vừa đi qua, vừa đi một bên cởi quần áo, tuyết trắng, đầy đặn thân thể hiện ra tại dưới chút quang, no đủ viên thịt, tuyết trắng mông. Lung linh đường cong, yểu điệu dáng người, mê người cực kỳ. Ngu Yên Vũ hư một tiếng, nói. Hắn mới đi vào giấc ngủ. Lạc Khinh Trần cảm thấy buồn bực, lên giường, nằm ở một bên, cùng Ngu Yên Vũ cùng một chỗ, đem Vi Vân kẹp ở trung lúc. Ngu Yên Vũ nhô đầu ra đi, cùng Lạc Khinh Trần môi anh đào mật hợp, hai người hôn nồng nhiệt tại cùng một chỗ. Hôn chỉ chốc lát, hai đối với cặp môi thơm tách ra. Lạc Khinh Trần ánh mắt dục hỏa hừng hực, da dẻ một mảnh đỏ ửng, thập phần nóng bỏng, nàng nói, ta không chịu nổi, làm sao bây giờ? Không phải là còn có ta sao? Tiểu nam nhân liền tại bên cạnh cám dỗ ta. Ngươi không giải được của ta khác a? Lạc Khinh Trần một tay đặt ở Vi Vân hông lúc, nhẹ nhàng vuốt ve cái kia nửa mềm cung thịt, càng sờ Lạc Khinh Trần càng là chịu không nổi, bỗng nhiên cúi đầu xuống đi, ngậm Vi Vân quy đầu liền liếm. Khúc thử lưu có âm thanh, bỗng nhiên, căn này côn thịt bị choáng, nhưng Vi Vân như trước hô hấp đều đều, ngủ được còn thật thơm. Hắn phản ứng này làm hai người thấy đều cảm thấy có một chút kinh ngạc, Lạc Khinh Trần cười nói, ngươi nhìn. Như vậy cũng được. Ngu Yên Vũ cảm thấy ngạc nhiên. Lạc Khinh Trần cười, na đến Vi Vân hông lúc, đứng dậy đem mông trắng ngồi xuống, đem hắn côn thịt bộ nhập tiểu huyệt bên trong, vặn vẹo mông, nhẹ nhàng bộ cắm vào. Vi Vân quả nhiên ngủ được thực chết. Mặc dù Lạc Khinh Trần bộ cắm rất lâu, hắn vẫn như cũ không động một cái, chính là côn thịt kiên đỉnh, đổ cũng có thể thỏa mãn Lạc Khinh Trần cần. Ngu Yên Vũ đưa ra tay ngọc, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa nàng kia củ lạc lớn nhỏ mềm mại hòn le. Kích thích dục vọng của nàng. Lạc Khinh Trần bộ cắm gần nửa canh giờ, tốc độ càng lúc càng nhanh, tùy theo tiểu huyệt dâm thủy giàn dùa, cuối cùng một tiếng dâm đãng rên rỉ, đạt tới cao trào. Thân thể yêu kiều rung rung chi lúc, nằm vật xuống tại một bên. Vi Vân côn thịt cũng theo bên trong khe huyệt nàng mặt trượt đi ra, phía trên còn mang lấy rất nhiều dâm thủy, đều mài thành bọt biển. Lạc Khinh Trần triều Ngu Yên Vũ đưa ra một đầu phấn nộn đầu lưỡi, Ngu Yên Vũ lập tức xích tới. Hai người lại hôn lên. Lúc này, Vi Vân côn thịt bởi vì không có ngoại giới kích thích, lại nhuyễn đi xuống. 3. Hai nữ miệng lưỡi chia lìa. Sau đó nằm xuống, lại lần nữa đem Vi Vân kẹp ở trung lúc, một cái mẹ ruột, một cái mẹ nuôi. Đều là giống nhau tao nhã vô song tuyệt sắc mỹ nhân, đồng thời chăm chú nhìn hắn, trong mắt tràn ngập tình yêu. Ngu Yên Vũ tại Vi Vân má phải bên trên hôn môi, Lạc Khinh Trần tại hắn má trái bên trên hôn môi, hai người hôn đến Vi Vân miệng bên trên. Hai nữ gặp nhau, ba người môi quấn quýt tại cùng một chỗ. Hôn chỉ chốc lát, Lạc Khinh Trần thở ra một hơi. Một tay nhẹ nhàng vuốt ve Vi Vân ngực, nói, lần trước ta nói với hắn, làm hắn cưới Phỉ Nhi, tiểu tử này ngược lại đồng ý. Nhưng là tháng trước ta tại Diệu Y kia, hỏi Diệu Y nàng theo Vân Nhi tiếng lòng bên trong nghe được cái gì, ngươi đoán Diệu Y nói như thế nào? Ngu Yên Vũ nói, đừng thừa nước đục thả câu rồi, nói thẳng đi. Lạc Khinh Trần cười cười. Nói, Diệu Y nói, tiểu tử này nghĩ cưới không phải là Phỉ Nhi, cũng không phải là chìm cá, là... Ngu Yên Vũ không nháy mắt nhìn nàng, yên lặng chờ đáp án. Là ngươi, ta, còn trắng chỉ. Ngu Yên Vũ nghe vậy, nhất thời đờ dẫn, nhất thời ở giữa không phản ứng. Hảo ngoạn a. Lạc Khinh Trần cười. Ngu Yên Vũ trợn mắt nói, Diệu Y nói bậy. Lạc Khinh Trần nói, nàng nói bậy sao? Hình như vậy là thật, tiểu tử này có rất sâu yêu mẫu chấp niệm, ở trên giường liền nhìn ra được. Ngu Yên Vũ tuy rằng trên miệng không đồng ý, nhưng đáy lòng nhưng thật ra là tiếp nhận rồi, nàng nói, này cũng khó trách, Vân Nhi từ nhỏ thiếu yêu, kia Vi gia nhị lão cho hắn yêu, nhưng thật ra là không đủ, dù sao không phải là thân sinh đó a. Vậy làm sao bây giờ? Thật để cho hắn làm như vậy, tiên nương tức chết a. Lạc Khinh Trần hỏi. Ngu Yên Vũ nói, tính là mẹ ta đồng ý, thế nhân cũng nhìn không được, chúng ta cũng không phải là người bình thường, trừ phi về sau quy ẩn, không còn lộ diện. Hoặc là đắc đạo phi thăng, thoát ly này phương thế giới. Hai người tán gẫu, bỗng nhiên đồng thời dừng lại, nhìn nhau, đều nở nụ cười. Các nàng cảm thấy Vi Vân hô hấp không đều đều, rõ ràng đã tỉnh. Lúc này ba người đều là toàn thân trần truồng thể. Làn da kề sát tại cùng một chỗ, vừa tỉnh lại Vi Vân cảm thấy hai nữ ngọc thể cùng tuyết cơ truyền đến nhiệt lượng, không khỏi nhất luồng nhiệt lưu triều bụng hối tụ tập, côn thịt nhất thời nhồi máu, không bị khống chế đứng thẳng lên. Lạc Khinh Trần dùng ngón ngọc gõ gõ Vi Vân côn thịt. Kinh ngạc nói, Di, căn này này nọ phải không là quá dài một chút? Sẽ không ảnh hưởng hành động a, sư muội, nếu không chúng ta giúp hắn lột bỏ một đoạn. Lời này đem Vi Vân dọa cho được một cái giật mình, vội vàng mở mắt ra. Kêu lên, không muốn a. A, tỉnh. Ân. Vi Vân mở mắt liền nhìn thấy Ngô Yên Vũ cùng Lạc Khinh Trần trong mắt trêu chọc ý tứ hàm xúc, nơi nào không biết mình bị đùa bỡn, bất quá loại này không khí phía dưới, hắn lại cảm thấy thập phần ấm áp. Thật sự là tràn đầy tình yêu, loại này bị mẹ ruột cùng mẹ nuôi vây quanh cảm giác, thật sự là quá hạnh phúc. Đều phải tràn đầy đi ra. Vi Vân một tay ôm lấy Ngu Yên Vũ, một tay ôm lấy Lạc Khinh Trần, hỏi, mẹ nuôi, ngươi chừng nào thì tiến đến? Ngươi ngủ sao? Lạc Khinh Trần đem môi anh đào của mình đưa đến miệng hắn một bên. Vi Vân lập tức hôn, lúc này Ngu Yên Vũ cũng thấu, gia nhập vào hôn nồng nhiệt bên trong, ba người hôn môi tại cùng một chỗ, lẫn nhau miệng lưỡi quấn quýt. Trao đổi nước bọt, tràn diện dâm mỹ, kích tình vừa nóng liệt. Vi Vân côn thịt hơi hơi run run, đã khẩn cấp không chờ được nghĩ cắm vào, hắn thoáng triều bên phải nghiêng người, côn thịt hướng về Ngu Yên Vũ hạ thân, đi phía trước nhất đưa liền cắm vào tiểu huyệt của nàng bên trong. Tại động thịt bên trong nhẹ nhàng rút ra đút vào, quất cắm chi lúc, kéo tam thân thể của con người không được lay động. Kéo ra đút vào một lát, Vi Vân lại rút ra côn thịt, xoay người cắm vào bên trái Lạc Khinh Trần bên trong thân thể. Tiếp tục thao làm. Hai nữ mật huyệt đều là như vậy tuyệt phẩm, một là bạch hổ bánh bao tăng thêm cửu trọng ngọc lâu, một là trăm hoa đua nở tăng thêm tiên thiên dâm thể, thật sự là tuyệt hảo giường bên trên vưu vật, một cái cũng đủ để cho nhân trăm ngoạn không ngại. Huống chi là hai người thêm tại cùng một chỗ, loại cảm giác này thật sự khó có thể nói truyền. Vi Vân bị Ngu Yên Vũ cùng Lạc Khinh Trần kẹp ở trung lúc, một bên cùng các nàng hôn môi, một bên thao làm huyệt của các nàng. Khi thì tại Ngu Yên Vũ cửu trọng ngọc lâu bên trong quất cắm sông pha. Khi thì tại Lạc Khinh Trần trăm hoa đua nở bảo huyệt bên trong đánh thẳng về phía trước, làm được hai nữ nũng nịu thở gấp, dâm đãng rên rỉ liên tục, dâm thủy giàn giụa, thân thể yêu kiều run run, mình cũng rất nhanh dâng lên bắn ý. Một cái liền làm người khác ăn không tiêu, hai cái thêm tại cùng một chỗ càng thêm thích lên trời, thật sự là nhịn không được. Bảo trì loại này tư thế, tại Ngu Yên Vũ cùng Lạc Khinh Trần phân biệt bị làm đến một lần sau cao trào. Vi Vân rút ra côn thịt, làm hai nữ các đưa ra một đầu chân ngọc kẹp chặt hắn côn thịt, mới nhất kẹp chặt, Vi Vân lập tức liền bắn, từng cổ tinh dịch theo nước tiểu mắt bay ra, giả tại hai nữ chân ngọc bên trên. Hô, thật thích a. Vi Vân ôm lấy hai nữ nói, nương, mẹ nuôi, ta quá yêu các ngươi, thật nghĩ một mực tiếp tục như vậy, vĩnh viễn cũng không muốn tách ra. Thật là một hài tử ngốc. Ngu Yên Vũ cầm chặt đầu rim của hắn, nhẹ nhàng vuốt ve. Ngoan, lấy việc đều cần đi tranh thủ. Lạc Khinh Trần cười xê dịch thân thể yêu kiều, đem một cái tuyết nộn ngọc nhũ đưa đến miệng hắn một bên. Phi Vân Trương miệng ngậm chặt nàng kia đỏ hồng đầu vú, nhẹ nhàng mút hút, mềm mại, giống như tùy thời đều hòa tan giống như. Thật sự quá tuyệt vời. Lúc này trời sắc từng bước, bên ngoài đã vang lên chim hót tiếng. Ba người chơi một đêm, nhưng cũng không biết là mệt mỏi, đây là tu vi cao mang tới tốt lắm chỗ. Mắt thấy liền đến trời giường canh giờ, Vi Vân thực quý trọng thời gian. Ông lấy mẹ ruột cùng mẹ nuôi lại bắt đầu xông pha. Chương 226, bị nắm đạo trường cửa, sáng sớm liền có thật nhiều khách hành hương tại tiếng tiếng lui lui, cửa đứng lấy hai cái Tử Nguyệt Tiên môn đệ tử, cũng không người dám lúc này quấy rối. Bạch Chỉ cùng Diệp Trầm Ngư hai người đi vào đạo trường, nhìn đạo trường hương khói cường thịnh bộ dạng, không khỏi âm thầm gật đầu, tuy rằng không đến một năm, nhưng Tử Nguyệt Tiên môn tại Trung Châu phát triển còn chưa phải sai, dĩ nhiên, Dược Vương Tông đạo tràng cũng không kém. Dù sao cầu y hỏi dược loại sự tình này, cơ hồ nhà nhà đều sẽ có. Hai người vòng qua tiền điện, lập tức sau khi tiến vào điện, tiền điện là khách hành hương dân hương cùng hỏi việc địa phương, cũng là tuyển nhận môn nhân địa phương. Hậu điện mới là các đại tông môn trao đổi chỗ, cũng là bình thường đại gia thương nghị chuyện quan trọng chỗ. Hậu điện, Ngu Yên Vũ cùng Lạc Khinh Trần ngồi ở trên ghế, Vi Vân đã ở một bên. Diệp Trầm Ngư phát hiện Ngu Yên Vũ cùng Lạc Khinh Trần khuôn mặt đều mang lấy nhất tia đỏ ửng. Khóe mắt xuân ý giấu giếm, lòng tựa như gương sáng, không khỏi mấp máy miệng. Sư đệ, ngươi đã đến rồi. Diệp Trầm Ngư triều Vi Vân chào hỏi. Sư phụ, sư tỷ. Vi Vân đứng lên nói. Bạch Chỉ gật gật đầu, theo trên người lấy ra một cái màu xanh bình ngọc nhỏ đưa cho Ngu Yên Vũ. Nói, Ngu sư tỷ, đây là gần nhất luyện chế nguyên anh đan. Ngu Yên Vũ cũng không khách khí, nhận lấy đan dược, gần nhất Tử Nguyệt Tiên môn có thật nhiều đệ tử đột phá đến nguyên anh cảnh giới, dựa vào đúng là Dược Vương Tông nguyên anh đan. Vì luyện chế những đan dược này, Bạch Chỉ cùng Diệp Trầm Ngư có thể nói là tán gia bại sản. Đem Dược Vương Tông tồn kho đều đập đi vào. Hôm nay là một nhóm cuối cùng đang dược, là xem như đã dùng. Bạch Chỉ đối với Vi Vân nói. Sáng sớm chợt nghe nói ngươi hoàn thành nhiệm vụ, còn đột phá cảnh giới, tuy rằng như thế, cũng không có thể kiêu ngạo tự mãn. Tốt, sư phụ. Vi Vân nói, Lạc Khinh Trần nhìn về phía Diệp Trầm Ngư, hỏi, chìm cá, Phỉ Nhi mấy ngày nay không với ngươi ở một chỗ sao? Diệp Trầm Ngư nói, hôm kia Phi Tuyết tỷ tỷ cùng Phỉ Nhi muội muội còn đến đạo trường tìm ta, nói là cùng đi Vân Châu đi dạo. Ta theo muốn luyện đan, cho nên từ chối. Vân Châu. Ngu Yên Vũ chân mày cau lại, Vân Châu tiếp giáp Thiên Long Thần Giáo cùng Vạn Dặm Huyết Hà, cũng không thể dễ dàng đi, được làm cho các nàng trở về. Sư tỷ, nàng nhìn về phía Lạc Khinh Trần. Lạc Khinh Trần minh bạch ý của nàng. Đây là muốn nàng dùng Long Phượng Thiên Mục nhìn nàng một cái nhóm tại vị trí nào. Lạc Khinh Trần xem xét thời điểm Ngu Yên Vũ lấy ra ngọc bài cấp Ngu Phi Tuyết đưa tin. Vi Vân đi đến Diệp Trầm Ngư bên người. Nói, sư tỷ, ngươi xem ta mang cho ngươi cái gì. Nói liền lấy ra một tôn tiểu ngọc người, thợ khéo thập phần tinh xảo, đây là hắn theo Âm Nguyệt Hoàng thành phố xá bên trên thuận tay mua được. Diệp Trầm Ngư tiếp nhận người ngọc, nhìn nhìn. Nói, đúng vậy, rất được. Lúc này, Lạc Khinh Trần bỗng nhiên biến sắc, thu thần thông, nói, việc lớn không tốt. Đám người nghe thấy tiếng nhìn lại, chỉ thấy Lạc Khinh Trần kêu rên một tiếng, mi tâm thiên mục khép lại vị trí chảy ra một vòi máu tươi. Hiển nhiên bị thương. Nói chung, dùng Long Phượng Thiên Mục xem xét vạn vật là không đến mức bị thương, thậm chí hôm nay mục còn có cường đại công phòng năng lực, trừ phi thực lực của đối phương vượt quá xa nàng. Nếu không không có khả năng bị thương. Thấy vậy, Bạch Chỉ thứ nhất thời gian tế xuất Dược Vương Tông, thanh quan rủ xuống, quán chú tại Lạc Khinh Trần trán bên trên, trợ giúp nàng khôi phục thương thế. Một hồi lâu, Lạc Khinh Trần mới thoảng qua thần đến, sắc mặt nàng ngưng trọng nói, mau làm Phỉ Nhi cùng Tuyết bay trở về. Cũng đem tất cả môn nhân tất cả đều triệu tập trở về. Ngu Yên Vũ nói, đã thông tri các nàng. Xảy ra chuyện gì? Lạc Khinh Trần che ngực thở dốc, thật vất vả mới thở ra nhất ngụm trọc khí, nói, mới vừa rồi ta dùng thiên mục thần thông xem xét thời điểm. Phát hiện đỉnh đầu cổ kiệu phi tại không trung, tốc độ thật nhanh, nâng kiệu chính là bốn đại yêu, tu vi cũng không tại ta phía dưới, có thể thấy được kiệu nội người là bực nào rất cao, ta cần xem xét một phen kiệu nội ra sao nhân thời điểm. Liền cảm thấy một đạo chói mắt quang tập kích đến, trước mắt trống rỗng. Đám người nghe vậy, nhất thời kinh hãi. Nơi này bao hàm mấy nặng tin tức, một là kia bốn nâng kiệu đại yêu, tu vi nếu không ở Lạc Khinh Trần phía dưới, thuyết minh ít nhất đều có độ kiếp sơ kỳ cảnh giới. Hai là kiệu nội người thế nhưng có thể thông qua Lạc Khinh Trần Long Phượng Thiên Mục, phản đến thương tổn được nàng, này là bực nào tu vi, cho dù là Ngu Yên Vũ bây giờ thân là độ kiếp viên mãn tuyệt thế cường giả, cũng rất khó làm được. Tính là có thể làm được, cũng cần có chuẩn bị đầy đủ, nhưng mới vừa rồi đối phương rõ ràng chính là tùy tay lâm vào, ba là này cổ kiệu đã tiến vào Vân Châu. Ngu Yên Vũ cũng khuôn mặt túc mục, sư tỷ có ý tứ là. Lạc Khinh Trần gằn từng tiếng địa đạo, ta là nói, cự nhân Vu Nhung đến đây. Tất cả mọi người là kinh hô, liền hướng đến Lạc Quan Vi Vân cũng không cười được. Nếu như Lạc Khinh Trần phỏng chừng không tệ, người tới tất nhiên là ma giáo người mạnh nhất cự nhân Vu Nhung. Cũng là đương thời người mạnh nhất, chân chính tại thế địa tiên. Ngu Yên Vũ nói, nhìn đến Đạm Đài lão ma không lừa người, Vu Nhung thật sống lại. Tất cả mọi người minh bạch, nếu Vu Nhung đã tới, như vậy có tất yếu lập tức động viên tất cả đồng đạo trung người. Hợp lực đối phó cái thượng cổ này lưu lại đến quái vật, lúc này mới là chính đạo tu chân giới chân chính nguy cơ, trước nay chưa từng có. Ngu Yên Vũ nói, ta trước cho ta biết nương cùng Thủy Hồng Giao, làm cho các nàng chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta bên này trước tập kết lực lượng, tạm thời ngăn trở Vu Nhung, thuận tiện thăm dò một chút thực lực của đối phương, chờ ta nương cùng Thủy Hồng Giao đem người vội vàng đến, lại vừa mới đem hắn đánh chết. Tất cả mọi người gật đầu. Chỉ có thể như thế. Cũng may Vi Vân đã sớm hoàn thành hương diễm nhiệm vụ, bất quá có thật nhiều chiến trận cự nhân còn chưa huấn luyện hoàn thành, tuy rằng có thể miễn cưỡng kết thành, nhưng không thể vận dụng tự nhiên, đây là một vấn đề. Đương nhiên, đã huấn luyện hoàn thành chiến trận cự nhân cũng có gần 20 tôn, tương đương với 20 độ kiếp cường giả, lại tăng thêm bên ta vốn có độ kiếp cường giả, như thế nào cũng có thể cùng Vu Nhung phân cao thấp. Tại chính đạo an bài hành động đồng thời, Vu Nhung bọn người cũng đang hướng đến Trung Châu mà đến. Kiệu bên trong, hình thể khổng lồ Vu Nhung vén màn vải lên, nhìn xuống bên ngoài xinh đẹp tuyệt trần xuyên, liên miên dãy núi, trong não không khỏi hiện ra thượng cổ khi mạo hoàn cảnh, khi đó thiên vận đại lục cổ mộc che trời. Núi sông hùng vĩ, một mảnh man hoang, bách tộc tại trong này riêng phần mình chiếm cứ nhất phương địa vực, các hữu cường giả xuất hiện lớp lớp, rồi sau đó bắt đầu ngươi tranh ta đoạt cục diện, thập đại hoàng tộc thay phiên xưng vương xưng bá. Sau cùng xưng vương chính là cuối cùng đem Hạo Thiên Thần Quyết tu luyện thành công cự nhân tộc, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, cự nhân tộc thống trị có khả năng một mực duy trì đi xuống, nề hà không biết sao, nhân tộc bỗng nhiên hiện ra đại lượng cường giả. Hậu tích bạc phát, thế nhưng đem trời sinh dũng mãnh hoàng tộc đứng đầu cự nhân tộc đánh gục rồi, còn nghĩ thập đại hoàng tộc đã tìm đến bắc cảnh, luân vì ma giáo yêu người. Đại ca, Vu Nhung nhớ tới năm đó cự nhân tộc lãnh tụ Vu Rất, thượng cổ đệ nhất cường giả, hắn tôn trọng nhất đại ca, lúc ấy hắn bị người khác hại, rơi vào cạm bẫy, bị bao quanh vây công hình ảnh, một người độc đấu hơn 10 vị địa tiên, vô số độ kiếp cường giả, vô số chiến trận cự người. Đánh cho trời sụp đất nứt, giết được máu chảy thành sông, lục thần chiến kích lướt qua, nhật nguyệt vô quang, kia là bực nào thảm thiết. Đại ca, ta đã sớm nói nàng không là đồ tốt, ngươi bị người khác lừa, ngươi bị người khác lừa. Vu Nhung nắm chặt thiết quyền. Ta muốn giết sạch nhân tộc chúng sinh, dùng máu tươi của bọn hắn tế điện ngươi anh linh. Nhớ lại chuyện cũ, Vu Nhung đầy ngập oán giận, bây giờ hắn sống lại trọng sinh, thiên hạ không người có thể ngăn, có thể muốn làm gì thì làm, trong này giết sạch nhân tộc. Cấp cự nhân tộc một cái bàn giao, là hắn đầu tiên chuyện cần làm. Lúc này, thanh giao âm thanh truyền vào kiệu bên trong, nói, thần tôn, đã tiến vào Trung Châu cảnh nội. Tốt, tiếp tục đi tới. Vu Nhung trả lời một câu. Vâng. Lại phi một lát. Phong Hoàng bỗng nhiên nói, thần tôn, phía trước có hai cái chính đạo nữ hoa tử, nhìn có pháp tướng cảnh giới, phải chăng giết? Ngươi cứ nói đi. Vu Nhung hỏi ngược một câu. Minh bạch. Bốn hoàng tộc đại yêu liền muốn ra tay. Lúc này, Vu Nhung bỗng nhiên lại nói. Chậm, bắt sống. Vâng. Bốn người lúc này ra tay, riêng phần mình thi triển thần thông, hướng về phía trước đánh tới. Vu Nhung nhìn đều lười được nhìn, kết quả đã sớm quyết định, này bốn người thêm lên, có thể so với một cái độ kiếp viên mãn cường giả. Bắt sống chính là hai người tộc nữ tu sĩ, mặc dù các nàng có pháp tướng tu vi, cũng tuyệt đối không đỡ được. Quả nhiên, một trận pháp lực phá tiếng qua đi, cùng với vài tiếng nũng nịu kêu to, bốn người liền bắt hai nữ tử, khóa pháp lực. Ném vào kiệu nội. Vu Nhung nâng mắt nhìn đi, chỉ thấy trước mắt hai nữ tử nhìn qua đều thực tuổi trẻ, một cái hơi có vẻ thành thục, có một đôi xinh đẹp mắt phượng, khuôn mặt thanh lệ, mặc lấy tử y, cổ tay thượng sáo một đôi trắng nõn ngọc hoàng pháp bảo. Mặt khác một cái đôi mắt giống như trăng rằm, sinh trưởng một tấm đáng yêu mặt con nít, bộ ngực phá lệ no đủ, nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người bộ dạng. Hai cô gái này bất kỳ cái gì một cái đều là khó gặp tuyệt sắc mỹ nhân. Làm người ta không sanh được tổn thưởng chi tâm, nhưng Vu Nhung nơi nào sẽ để ý những cái này, hắn tất nhiên yêu thích nữ tính, nhưng quyết không phải nhân tộc nữ tử, từ vạn năm trước sự kiện kia qua đi, hắn đã đối với nhân tộc nữ tử có rất sâu thù hận. Hai nữ đúng là Ngô Phi Tuyết cùng Liễu Phỉ Nhi, nhận được Ngô Yên Vũ đưa tin về sau, các nàng liền bắt đầu phản hồi Trung Châu, ai ngờ Đồ Trung nhìn thấy này đỉnh kỳ quái cổ kiệu, hết sức tò mò, mới chịu quan sát một phen. Liền xông qua đến bốn thực lực mạnh mẽ đại yêu, dù là các nàng có pháp tướng viên mãn tu vi, lại tăng thêm có pháp bảo hộ thân, vẫn như cũ đánh không lại, Liễu Phỉ Nhi có phong thần chi dực, đổ là có thể đào thoát, có thể nàng lo lắng Ngô Phi Tuyết. Liền không có thứ nhất thời gian rời đi, kết quả khen ngược, hai người đều bị bắt. Ngô Phi Tuyết cùng Liễu Phỉ Nhi vốn tưởng chửi ầm lên vài câu, nhưng thấy đến Vu Nhung sau, chớp mắt liền cảm thấy ngạt thở. Nhất cổ áp lực cường đại đập vào mặt mà đến. Căn bản nói không ra lời đến, tại loại này tuyệt đối pháp lực áp bách dưới, hai thân thể của con người đều khống chế không nổi, bắt đầu run rẩy. Vu Nhung một xuất tinh quang, chậm rãi đảo qua hai nữ, thản nhiên nói, giúp ta làm một chuyện. Ta có thể cho các ngươi được chết một cách thống khoái một điểm, bằng không? Ngươi là ai? Ngô Phi Tuyết mượn dùng pháp bảo chống đỡ Vu Nhung khí thế áp chế, nỗ lực mở miệng nói. Vu Nhung nói thẳng, bản tôn cự nhân tộc Vu Nhung. Phóng nhãn thiên hạ. Không người có thể địch, hắn căn bản không cần ẩn giấu dịch, trực tiếp đi ngang, thẳng đến là được. Ngô Phi Tuyết cùng Liễu Phỉ Nhi nghe vậy, đều thân thể yêu kiều chấn động, trong lòng như kinh đào hải lãng, chính mình cư nhiên gặp được Vu Nhung. Cái theo này thượng cổ sống đến hôm nay quái vật. Ma giáo chí cường giả. Xong rồi. Hai nữ thầm nghĩ một tiếng mạng ta xong rồi. Liễu Phỉ Nhi giận dữ nói, ngươi muốn giết ta nhóm, còn muốn chúng ta giúp ngươi làm việc, thật sự là đừng hòng. Vu Nhung nói, nếu không phải phối hợp, các ngươi sẽ chết thật sự thảm, ta sẽ nhường ta mọi nơi thủ hạ đem bọn ngươi cưỡng dâm 100 biến, sau đó băm nấu thành canh uống lên. Ngươi. Ngươi ác ma này. Ngô Phi Tuyết cùng Liễu Phỉ Nhi nghe xong đều hoa dung thất sắc. Không thể không nói, Vu Nhung lời này cũng là đem các nàng hù dọa đến. Mấu chốt ở chỗ, các nàng kể lại ngươi Vu Nhung loại này tồn tại nói được ra liền hiểu rõ, các nàng trước mắt căn bản không có cùng địa phương đàm điều kiện lợi thế. Thực lực cách xa quá lớn. Ngô Phi Tuyết hỏi, ngươi muốn chúng ta giúp ngươi gấp cái gì? Vu Nhung nói, các ngươi có thể nhận thức một người tên là Vi Vân Người. Hai nữ nghe vậy, hơi biến sắc mặt. Liễu Phỉ Nhi vội hỏi, không biết. Vu Nhung hờ hững nói. Ngươi nhóm biểu tình tình đã bán đứng chính mình, Vi Vân người này cùng ta có thù, nhưng bản tôn thân phận cao quý, khinh thường ở tự mình động thủ, các ngươi hai người mà đem hắn dẫn đến, sau đó từ thủ hạ ta động thủ, giết hắn sau. Ta liền tự tay đưa các ngươi ra đi, yên tâm, có thể cho ngươi nhóm lưu một cái toàn thây. Hơn nữa có thể bảo đảm các ngươi trước khi chết không sẽ phải chịu vũ nhục. Ngô Phi Tuyết cùng Liễu Phỉ Nhi đôi mắt lập lòe, không nói gì. Giống như là tại suy nghĩ. Các nàng bây giờ bị nắm, kẻ địch thực lực cường đại, căn vốn không có khả năng đánh thắng được, chạy trối chết hình như không có cơ hội, hiển nhiên đã không có đường sống, Vu Nhung cho các nàng hai lựa chọn. Một cái là đang tại bị vũ nhục sau thê thảm chết đi, còn có một cái chỉ dùng để Vi Vân tánh mạng xem như đại giới, đổi lấy chính là các nàng có thể được chết một cách thống khoái một chút. Bất luận loại nào tuyển chọn, đều sẽ chết. Muốn làm cho các nàng bán đứng Vi Vân, đó là vạn vạn không có khả năng, nhưng đây cũng là một cái có thể lợi dụng địa phương. Nghĩ vậy, Ngu Phi Tuyết nói, tiền bối, Vi Vân đạo hữu chính là ta hai người sư môn bạn tốt. Không biết người này cùng tiền bối có gì thù hận. Nghe nói tiền bối chính là thượng cổ đại năng, pháp lực vô biên, sao cùng đương thời tiểu bối kết thù. Nghe nói tiền bối có khắc tinh, tên liền kêu Vi Vân, không biết có chuyện này hay không. Lời kia vừa thốt ra, Vu Nhung biến sắc, giận dữ nói, thúi lắm. Bản tôn vì sao lại có khắc tinh, các ngươi là theo bên trong thế nào nghe đến lời đồn. Thấy vậy, Ngu Phi Tuyết càng thêm xác định, Ngu Yên Vũ theo ân sáng trong miệng biết được tin tức tất nhiên là thật. Liễu Phỉ Nhi đã ở bên cạnh phối hợp, gương mặt kinh ngạc nói, tiền bối hay là không biết. Ta nên biết cái gì? Vu Nhung nghiêm mặt nói. Liễu Phỉ Nhi nói, đây là ma giáo giáo chủ nói đó a, chính là Thiên Ma giáo Đạm Đài lão ma. Là hắn chính mồm nói cho chúng ta biết. Nàng này là cố ý vu oan cấp Đạm Đài lão tổ, dẫn đường Vu Nhung đem đầu mâu chuyển đến hắn trên người, dân tới ma giáo nội chiến. Nhưng Liễu Phỉ Nhi không biết chính là, Vu Nhung sớm đã đem Đạm Đài lão tổ thị vì giết chết hết người. Hắn chán ghét nhất đúng là lừa gạt cùng phản bội, nhiều hơn một đầu tội danh, cũng không ảnh hưởng cái gì. Vu Nhung nghe vậy, ánh mắt chợt lóe, liền nói, nguyên lai là cái cẩu tạp chủng này tại mật báo, ta nói đâu. Hừ hừ, dám phản bội bản tôn. Bản tôn sớm hay muộn phải hắn băm thay vạn mảnh. Liễu Phỉ Nhi nói, tiền bối quả nhiên có khắc tinh a. Vu Nhung cười nhạo một tiếng, nói, khắc tinh. Chính là pháp tướng cảnh giới tiểu nhi, cũng xứng làm đối thủ của ta. Các ngươi cảm thấy khả năng sao? Hắn không biết Vi Vân đã đột phá tới độ kiếp cảnh. Khi tiền bối vì sao không nên tìm hắn? Bản tôn đã nói, bản tôn cùng hắn có cừu oán. Các ngươi thật giống như không gặp mặt a. Ngươi! Vu Nhung thẹn quá thành giận nói, các ngươi không cần biết nhiều như vậy. Tóm lại bản tôn nhất định phải hắn chết, các ngươi chỉ cần phụ trách đem hắn dẫn đến là được, ta không phải là tại theo các ngươi thương lượng. Hai nữ yên lặng không nói. Trường Ninh Thành, Dược Vương Tông đạo tràng. Bạch Chỉ phòng ngủ bên trong. Vi Vân chính ngồi xổm trước giường, cẩn thận đánh giá trước mắt tuyệt mỹ cảnh vật. Ở trước mặt hắn, Bạch Chỉ chính toàn thân trần truồng thể ngồi ở mép giường, chân ngọc triều hai bên thật to tách ra, lộ ra trơn bóng không có lông phấn nộn hạ thân. Nàng gương, mặt xinh đẹp hiện lên đỏ ửng, hơi hơi nghiêng đầu qua chỗ khác, không muốn đi nhìn thẳng Vi Vân này đáng khinh hành vi. Nhìn xong chưa? Mau một chút. Bạch Chỉ thúc giục nói. A, nhanh, nhanh. Vi Vân ứng một tiếng, dùng tay nhẹ nhàng đẩy ra Bạch Chỉ màu mỡ mép thịt. Khi Bạch Hổ bánh bao bảo huyệt triều hai bên vỡ ra, lộ ra trung ở giữa tươi mới khe thịt, một đầu màu hồng phấn khe thịt, tràn ra từng sợi chất nhầy, dâm mỹ mà dâm đảng, hắn lè lưỡi ở trên mép thịt nhất liếm. Đã đem phía trên dâm dịch đều cuốn vào trong miệng, nuốt. Thật là đẹp a. Vi Vân quá yêu xinh đẹp sư phụ này Bạch Hổ tiểu huyệt. Tinh tế thưởng thức một phen, hắn mới đứng dậy, nâng lấy côn thịt hướng đến khe huyệt nàng bên trong cắm vào. Bắt đầu chậm chậm rút ra đút vào. Hai ngày này, Vi Vân một mực đứng ở Dược Vương Tông đạo tràng, đầu một ngày cùng Diệp Trầm Ngư hoang hảo, hôm nay tắt một mực lưu lại tại Bạch Chỉ trong phòng. Về phần Thanh Linh cùng Thanh La, đang tại Hoa Đào giáo tu luyện chiến trận cự nhân phương pháp. Các nàng tại trước đó không lâu phục dụng đan dược, miễn cưỡng phá cảnh đến pháp tướng cảnh giới, cũng là chiến trận cự nhân một thành viên. Vi Vân ôm lấy Bạch Chỉ chân ngọc, thoải mái quất cắm, hưởng thụ mỹ nữ sư phụ tiểu huyệt mang đến mãnh liệt kích thích. Ôn nhuận trơn mềm lỗ thịt khỏa triền cùng kẹp làm côn thịt, qua lại ma sát như vậy, thật sự là cực hạn hưởng thụ. Bạch Chỉ chân ngọc gan bàn chân đặt ở Vi Vân trước ngực, mị nhãn như tơ nhìn hắn, nũng nịu thở gấp địa đạo. Ngươi tên bại hoại này đồ đệ, lúc trước thì không nên thu ngươi nhập môn. Vi Vân chớp chớp mắt, nói, sư phụ, ngươi muốn đem ta trục xuất sư môn sao? Bạch Chỉ hung tợn nói, ngươi cái này nghiệt đồ, đời này đều đừng muốn rời đi sư môn. Ta muốn truyền ngươi cả đời. Mau, mau. Dùng sức. Dùng sức. Vi Vân nghe vậy, nhất thời như uống máu gà, rất nhanh mà dùng sức thao làm lên đến, to dài côn thịt tại mỹ nữ sư phụ mật huyệt bên trong đánh thẳng về phía trước, tiến tiến lui lui. Làm được nàng dâm đãng rên rỉ liên tục, căn bản dừng không được. Hai người chính thức thời điểm bỗng nhiên Diệp Trầm Ngư âm thanh từ bên ngoài truyền đến, sư phụ, sư đệ, Ngu Môn chủ phái người đến rồi, để cho chúng ta mau chóng đuổi đến Tử Nguyệt Tiên Môn đạo trường hội hợp. Bạch Chỉ liền vội vàng che chính mình miệng nhỏ. À, nhanh như vậy. Nha, tốt, sư tỷ chờ một lát, ta và sư phụ rất nhanh liền tốt lắm. Vi Vân nói, càng thêm mãnh liệt quất cắm lên. Phạm một hồi lâu, tại Bạch Chỉ đã cao trào thay nhau nổi lên thời điểm Vi Vân mới bắn ra tại nàng mật huyệt bên trong một cổ tinh dịch. Diệp Trầm Ngư đứng ở cửa, yên lặng không nói chờ giây lát, mới gặp Vi Vân cùng Bạch Chỉ mở cửa, theo bên trong đi ra, đều có một chút quần áo không toàn bộ, trên người còn mang lấy nhàn nhạt dâm khí. Bạch Chỉ ho khan một tiếng. Hỏi, Ngu Môn chủ có thể nói quá có chuyện gì? Diệp Trầm Ngư không yên lòng nói, thật cũng không nói tỉ mỉ, ân. Hơn phân nữa là cùng đối phó ma giáo có liên quan a. Ba người thả người bay lên, rất nhanh liền dừng ở Tử Nguyệt Tiên Môn đạo trường bên trên. Tiến vào đại điện. Đại điện bên trong, Ngu Yên Vũ quét mắt một tuần, Vi Vân, Lạc Khinh Trần, Bạch Chỉ, Diệu Y, Diệp Trầm Ngư bọn người tại nơi này, duy chỉ có Ngu Phi Tuyết cùng Liễu Phỉ Nhi còn chậm chạp chưa về. Tử Nguyệt Tiên Môn cùng Hoa Đào giáo chiến trận cự nhân cũng đang triều nơi này vội vàng đến. Nhất tề đối kháng Vu Nhung. Vi Vân tại một bên đùa giỡn trên vai chim Hoàng Yến, đây là tiểu kim biến thành, tại Vi Vân trở lại Trường Ninh Thành ngày hôm sau, nàng trở về đến Vi Vân bên người. Ngu Yên Vũ đi qua đi lại, lo âu nói. Tuyết Bay cùng Phỉ Nhi cũng không biết xảy ra chuyện gì, đến bây giờ còn chưa trở về, hơn nữa tin tức cũng không hồi, thật sự là quá kỳ cục. Diệu Y thở dài, chỉ sợ đã xảy ra chuyện. Tất cả mọi người mặt sắc mặt ngưng trọng. Diệu Y có được cùng vạn vật câu thông năng lực, có thể cùng ngoài vạn lý cỏ cây câu thông trao đổi, cỏ cây sinh linh, chim bay cá nhảy cảm giác đến tin tức, chẳng khác nào nàng cảm giác được giống như, nàng nói lời này, tất nhiên có nàng nguyên nhân. Ngu Yên Vũ cùng Lạc Khinh Trần nghe xong đều cảm thấy có một chút đầu váng mắt hoa, suýt chút nữa đứng không vững, Diệu Y vội hỏi. Bất quá tánh mạng hẳn là không lo. Này coi như có điểm an ủi. Lúc này, một cái Tử Nguyệt Tiên Môn đệ tử bỗng nhiên đi vào đại điện. Nói, môn chủ, đã xảy ra chuyện. Nói, có người ở Trường Ninh Thành bãi xuống lôi đài, tuyên bố muốn khiêu chiến Vân Sư Huynh, còn nói nếu như hắn không đến, liền. Nên cái gì? Chờ cấp Phi Tuyết Sư tỷ cùng Phỉ Nhi Sư tỷ nhặt xác. Đám người đồng thời biến sắc. Vi Vân cũng trong lòng căng thẳng. Rất rõ ràng, Ngu Phi Tuyết cùng Liễu Phỉ Nhi đã rơi vào kẻ địch trong tay, hơn nữa địch nhân đã đi đến Trường Ninh Thành, thật không nghĩ tới bọn hắn sẽ đến được nhanh như vậy. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, cái kẻ địch này phải là Vu Nhung. Sự đáo lâm đầu, chỉ có thể kiên trì đối mặt. Vi Vân lạnh lùng nói, cái gì chó má Vu Nhung, bổn đại gia chính chờ đợi hắn, hắn không đến thì cũng thôi đi. Nếu đến đây, cũng đừng muốn rời đi. Nếu là cảm thương hại tỷ tỷ cùng muội muội một cây mái tóc, ta nhất định đem hắn nghiền xương thành tro. Nói xong cũng cất bước đi ra đại điện. Cùng đi. Ngu Yên Vũ nói. Đám người nào dám khinh thị. Đều đứng dậy đi ra đại điện, dắt tay nhau triều Trường Ninh Thành bay đi. Chương 227, Hạo Thiên Thần Quyết Tử Nguyệt Tiên Môn Đạo Tràng ngay tại Trường Ninh Thành Đông Giao 20 trong ngoài. Cách gần vô cùng, không đến sau thời gian uống cạn tuần trà. Đám người liền phi thân dừng ở Trường Ninh trong thành, nhìn thấy dân chúng trong thành nhao nhao triều trong thành một khối rộng rãi trên mặt đất bao vây đi, hình như tại vây xem cái gì. Tất cả mọi người tu vi cao cường, thần thức đảo qua. Liền biết được đại khái, vội vàng đi đến rộng rãi trên mặt đất. Chỉ thấy rộng rãi trên mặt đất xiêm áo một tấm thật cao lôi đài, thập phần rộng thùng thình. Lôi đài thượng đứng lấy bốn tướng mạo quái dị nam tử, một cái người khoác hoàng lân. Một cái ngạch hàng dài giác, một cái đầu đầy tóc hồng, một cái người khoác áo bào trắng, mà ở sau lưng của bọn họ, còn lẳng lặng nâng lấy đỉnh đầu cổ kiệu vô cùng lớn, giống như một đống phòng ốc. Tại đây bốn quái dị người bên cạnh. còn đứng hai cái cô gái tuyệt sắc, trên người cũng không dây thừng trói phu, nhưng vẫn không nhúc nhích, rõ ràng là bị phong tỏa pháp lực. Lôi đài thượng đúng là Vu Nhung, cùng với dưới tay hắn bốn đại yêu Hoàng Lân, Thanh Giao, Phong Hoàng cùng Lão Bạch. Kia hai nữ tử là Ngu Phi Tuyết cùng Liễu Phỉ Nhi. Tỷ tỷ, Phỉ Nhi. Vi Vân vừa nhìn, nhất thời liền nóng nảy. Ngu Yên Vũ cùng Lạc Khinh Trần cũng là bóp một cái mồ hôi lạnh, bất quá cuối cùng nhìn thấy sống người, một viên huyền tâm xem như yên tâm đến. Mặc kệ nói như thế nào, nhân còn tại là được, vẫn có cơ hội đem nhân cứu trở về đến. Dân chúng chung quanh đều tại xì xào bàn tán, tuy rằng vây xem, cũng không dám nhờ thân cận quá, bọn hắn biết đây là tu chân giới chuyện. Người bình thường không quản được. Lúc này, Hoàng Lân Dương vừa nói, bọn ngươi nói vậy chính là chính đạo tu chân giới đạo hữu đi à nha, các ngươi đến thật vừa lúc, xin hỏi vị nào là Vi Vân đạo hữu? Tại hạ là được. Vi Vân tiến lên từng bước. Hoàng Lân ánh mắt lập tức phóng, quét mắt hắn vài lần, sau đó nói, Vi Vân đạo hữu ngươi mạnh khỏe, bản nhân chính là thần tôn Vu Nhung thủ hạ, tên là Hoàng Lân, bên cạnh mấy vị này là Thanh Giao, Phong Hoàng cùng Lão Bạch. Vi Vân xen lời hắn. Hãy bớt sàm ngôn đi, nhanh chóng đem bằng hữu ta thả. Hoàng Lân cười cười, nói, đạo hữu đừng vội, người thả không để, hoàn toàn quyết định bởi ở ngươi. Vi Vân cau mày nói, lời này ý gì? Hoàng Lân nói, là như thế này, tại hạ kính đã lâu đạo hữu đại danh. Nghe nói đạo hữu bên người có rất nhiều hồng nhan tri kỷ, nghĩ đến đạo hữu định có chỗ hơn người, chẳng biết có được không biết một chút về. Ý của ta là nói, từ huynh đệ chúng ta bốn người cùng đạo hữu đấu pháp tỷ thí, như đạo hữu thắng. Chúng ta để lại hai vị cô nương này, nếu như chúng ta thắng. Ha ha, vậy xin lỗi. Các ngươi nghĩ như thế nào xin lỗi à? Như ngươi thua, huynh đệ chúng ta bốn người ngay trước mặt của mọi người, cưỡng dâm hai vị cô nương này. Cho đến đem các nàng hai người giết chết, liền nhìn các nàng có thể kiên trì đã bao lâu, có lẽ một canh giờ, có lẽ một ngày. Dĩ nhiên, thi thể vẫn là lưu cho các ngươi. Đang nói rơi xuống, Hoàng Lân bốn người đều cười dâm. Ánh mắt bên trong tràn đầy vũ nhục nhân ý tứ hàm xúc. Vi Vân siết chặt quả đấm, hận không thể lập tức liền giết hắn đi nhóm, Ngu Yên Vũ cùng Lạc Khinh Trần bọn người cũng dâng lên tức giận. Vi Vân nói, nhìn đến ta là không có lựa chọn khác rồi hả? Hoàng Lân cười nói, lợi thế tại chúng ta trên tay, đạo hữu không có lựa chọn khác. Tốt. Này ước chiến ta tiếp nhận. Ta chẳng những đánh bại các ngươi, còn muốn đem các ngươi cái gọi là thần tôn cấp bắt được đến bạo đánh một trận. Vi Vân hướng đến ăn mềm không ăn cứng. Một khi có người lấy cường ngạnh tư thái cùng hắn đối kháng, hắn lấy càng thêm thủ đoạn cứng rắn đánh trả, chẳng sợ đánh không lại. Hắn nói lời này thời điểm, kiệu nội Vu Nhung cũng tại âm thầm đánh giá hắn, thần thức đảo qua, liền nhìn ra hắn đã có độ kiếp sơ kỳ tu vi. Bất quá này tu vi vẫn như cũ không để tại hắn trong mắt, đáng giá chú ý chính là, Vi Vân pháp lực so bình thường độ kiếp tu sĩ hùng hậu rất nhiều, thậm chí so độ kiếp viên mãn cường giả còn muốn hùng hậu. Nhưng tuy rằng như thế, lấy Vi Vân thực lực trước mắt, hắn Vu Nhung cũng có tin tưởng bóp chết hắn. Không biết Hạo Thiên Thần Quyết có hay không hắn trên người. Vu Nhung thầm nghĩ trong lòng. Này Hạo Thiên Thần Quyết bí tịch quan hệ trọng đại. Hắn phải đoạt lại trong tay. Căn cứ hắn thần du thái hư thời điểm chứng kiến cảnh tượng, hơn phân nửa là tại Vi Vân trên người. Hắn bắt sống Ngô Phi Tuyết cùng Liễu Phỉ Nhi, lại để cho Hoàng Lân bọn người khiêu chiến Vi Vân, vì chính là thăm dò thực lực của hắn. Thuận tiện đem pháp bảo của hắn tất cả đều bức ra đến, nhìn đối phương một cái đến tột cùng có thủ đoạn gì. Vu Nhung thật vất vả sống lại, thập phần quý trọng tánh mạng, tại không có hoàn toàn giải Vi Vân phía trước. Hắn không có ý định ra tay. Để tránh lật thuyền trong mương. Chỗ mấu chốt nhất ở chỗ, hắn bị tam đại ma giáo sống lại, bị ân đức của bọn hắn, nhất định phải đem phần này nhân quả trả lại, hắn có thể phá mở thế giới bích chướng, phi thăng tiến vào tiên giới. Điểm này Đạm Đài lão tổ bọn hắn cũng không biết hiểu, hắn cũng không có khả năng nói cho người khác. Mà trả lại nhân quả, chính là bang ma giáo đánh tan chính đạo, thống nhất thiên vận đại lục. Bởi vì đây là ma giáo vạn năm đến cộng đồng tâm nguyện. Hiện tại Vu Nhung bị ma giáo sống lại, nhất định phải hoàn thành cái tâm nguyện này, bằng không bị nghiệp lực liên lụy, căn bản không đi được, sau trăm tuổi tính là sinh hoạt, cũng ngã xuống cảnh giới. Bởi vậy Vu Nhung phải tiêu diệt chính đạo. Mà tiêu diệt chính đạo, nhất định phải trước làm người khác động thủ xử lý Vi Vân, đây cũng là hắn tại Thiên Long Thần Giáo ngây người mấy tháng, chậm chạp không muốn hành động nguyên nhân, bất quá biết được Đạm Đài lão tổ bọn người phản bội sau. Hiện tại hắn đã đợi không được. Lôi đài phía trên, Hoàng Lân chỉ lấy Vi Vân, quát, không muốn đối với thần tôn bất kính, nếu không gọi ngươi hóa vì bột miệng. Đó là ngươi thần tôn, không phải là thần của ta tôn, tại bổn đại gia trước mặt. Hắn liền cái rắm cũng không là. Vi Vân một cái nhảy lên, khinh phiêu phiêu dừng ở lôi đài bên trên, cùng Hoàng Lân bốn người chỉ cách nhau mấy trượng khoảng cách. Hoàng Lân nói, việc thanh minh trước, chỉ có ngươi một người có thể xuất chiến, còn lại nhân không thể nhúng tay. Nếu không liền tính vi quy, như vậy hai vị cô nương này nhưng mà tánh mạng khó bảo toàn, chúng ta đều là văn minh người, cần phải coi trọng chữ tín. Ngu Yên Vũ cùng Lạc Khinh Trần bọn người vừa vội vừa giận, đám này tôn tử, lấy nhiều khi ít không nói. Còn không làm người khác lợi dụng nhiều người ưu thế, này thì cũng thôi đi, cư nhiên quảng cáo trùm beng mình là văn minh người, đây thật là song trọng tiêu chuẩn, vô liêm sỉ cực kỳ. Bất quá nhân tại bọn hắn trên tay, tạm thời cũng chỉ có thể thủ một chút bọn hắn định ra quy củ. Vi Vân cất giọng nói, các ngươi chính là vài cái bị mau mang giác hạng người, ta tùy tay cũng liền chụp chết rồi, vừa lại không cần người khác hỗ trợ. Khẩu khí thật là lớn, ta cũng muốn nhìn nhìn ngươi có gì bản lĩnh. Hãy bớt sàm ngôn đi. Nhìn đánh. Vi Vân tùy tay tế xuất 18 niết bàn mật luân phiên, liền từ bên trong bay ra 18 tôn hồng liên la hán, người người trên người đều thiêu đốt hừng hực sen hồng nghiệp hỏa, Triều Hoàng Lân, Thanh Giao, Phong Hoàng cùng Lão Bạch bốn người đánh tới. Lúc này Vi Vân đã thành độ kiếp cường giả, thực lực nước lên thì thuyền lên, vận dùng pháp bảo cùng thần thông thời điểm, uy lực cũng là nhân, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Bốn người hoảng sợ, vội vàng lui về phía sau, đồng thời tế khởi pháp khí. Sử dụng thần thông, hóa giải pháp bảo này thế công. Này bốn người thân là thượng cổ hoàng tộc hậu duệ, cũng là thực lực không tầm thường, trong này Hoàng Lân là kỳ lân bộ tộc hậu duệ, tu luyện chính là Hoàng đế huyền công, am hiểu khống chế ngũ hành dáng vẻ quê mùa. Vận dụng thổ hệ pháp thuật, pháp lực cùng đại địa hợp nhất, trên người có một tầng rất nặng thổ hoàng sắc pháp lực hộ tráo, như núi bất động, riêng là đem hồng liên la hán ngăn cản tại bên ngoài, Thanh Giao là giao long bộ tộc hậu duệ, tu luyện chính là thái thượng chân long thay đổi, giỏi về khống chế thủy, một khí, có thể hành vân bố vũ, thay đổi khí hậu, ảnh hưởng địch tầm mắt của con người cùng sức phán đoán. Phong Hoàng là phượng hoàng bộ tộc hậu duệ, tu luyện chính là hy hoàng huyền công. Đối với hỏa diễm nắm trong tay không người có thể ra này phải, thậm chí có thể hóa thân là hỏa diễm, đốt cháy kẻ địch nguyên thần. Mà Lão Bạch là Bạch Hổ bộ tộc hậu duệ, tu luyện chính là nuốt vàng huyền công. Am hiểu kim hệ đạo pháp, có thể hóa thiên địa vạn vật vì đao kiếm, lực phá hoại rất mạnh. Bốn người vừa ra tay, lấy độ kiếp sơ kỳ tu vi, sửng sốt phát huy ra độ kiếp trung kỳ thực lực, lẫn nhau phối hợp, càng là thực lực nhân. Có thể so với một cái độ kiếp viên mãn tuyệt thế cường giả, lấy Vi Vân thực lực hôm nay, miễn cưỡng có thể so với bả vai, nhất thời ở giữa cũng là phân không ra thắng bại. Vi Vân thấy hắn nhóm liền 18 niết bàn mật luân phiên đều có thể ngăn trở. Nhất thời âm thầm kinh ngạc, lập tức chân đạp quang tủy kiếm, tay cầm niết bàn mật luân phiên, lại từ phía sau lưng xuất hiện một tôn nhật nguyệt chiếu tam giới, nguyên thần pháp tướng. Nguyên thần pháp tướng so trước kia nhiều một cái nhân hình quang ảnh. Trên đầu đỉnh lấy một cái lục sắc mui xe, theo quang ảnh trên người dài ra từng con cánh tay, cùng sở hữu thiên cánh tay một cái vũ động, đồng thời đánh ra từng đạo màu đen lốc xoáy, một tia ý thức Triều Hoàng Lân bọn người thổi quét đi qua. Cái gì? Như vậy cũng được. Hoàng Lân bọn người vừa nhìn, nhất thời trợn mắt há hốc mồm. Loại này thần thông bọn hắn còn chưa từng thấy qua. Bọn hắn chỉ biết là Đại Phật tự, thiên cánh tay thiện công, có thể làm cho nguyên thần pháp tướng dài ra 3.000 cánh tay đến. Nhìn Vi Vân giá thế này, hình như còn chưa tu luyện đại thành, bọn hắn cũng biết Dược Vương Tông, tụ lý kiền khôn, có thể ăn mòn vạn vật, thập phần âm độc, nhưng hắn nhóm không biết hai loại thần thông còn có thể kết hợp vận dụng. Tuy nhiên pháp lực không có khả năng lẫn nhau bài xích. Bọn hắn nào biết đâu, Vi Vân tu luyện, vạn pháp quy tông, có thể đem các đại truyền thừa pháp mạch khác biệt thuộc tính pháp lực tất cả đều bao quát đi vào, Phật nói, ma đồng tu, nếu không không bài xích, lẫn nhau kết hợp, hỗ trợ lẫn nhau, uy lực càng thêm. Càng không tay áo phô thiên cái địa, thổi quét đi qua, đừng nói là Hoàng Lân bốn người rồi, lại đến tứ người độ kiếp sơ kỳ cường giả. Giống nhau không chịu nổi, thoáng chốc lúc, bốn người pháp khí rời tay, thần thông tán loạn, bất luận là Hoàng Lân trên người địa vương hoàng quang hộ tráo, vẫn là Thanh Giao sở bày ra mây mưa, tất cả đều vỡ vụn ra đến, bốn người nhao nhao chợt lui. Vi Vân Tắc không ngừng tiến lấn, rất nhanh liền đến đó đỉnh đại cổ kiệu phía trước, Hoàng Lân bốn người liền cảm thấy có một cổ vô hình dịu dàng lực lượng đem thân thể bọn họ nâng, Vi Vân càng không tay áo toàn chuyển qua, tất cả đều bị cổ lực lượng này biến mất. Vi Vân phát hiện pháp lực của mình tất cả đều như trâu đất xuống biển, thần thông tẩn tất cả trừ khử, trong lòng khiếp sợ, vội vàng bay ngược. Nguy hiểm. Vi Vân dâng lên một loại cực độ cảm giác nguy hiểm. Hắn phi thân dừng ở lôi đài bên trên. Nhìn kia đỉnh pháp khí đại cổ kiệu, trong lòng biết bên trong người thực lực mạnh đáng sợ, phải là Vu Nhung không sai, lấy hắn thực lực trước mắt căn bản đánh không lại, hắn lấy tụ lý kiền khôn, lập nghiệp, làm giàu. Môn thần thông này cắn nuốt vạn vật. Còn chưa bao giờ thất thủ quá, chính là gặp được Kim Giao lão tổ, đối phương cũng phải lấy đồng dạng cấp bậc tuyệt thế thần thông, mới có thể làm cho hai loại thần thông triệt tiêu lẫn nhau, đem càng không tay áo phá vỡ, nhưng Vu Nhung căn bản chưa ra tay dụng thần thông. Chính là một cổ pháp lực khí tường, đã đem càng không tay áo pháp lực tan rã hầu như không còn, thật sự là nghe rợn cả người. Di, bốn vị đạo hữu không có sao chứ? Chạy thế nào rồi hả? Vi Vân sau khi đứng vững, đối với Hoàng Lân bốn người trêu chọc lên. Bốn người một trận mặt đỏ, mới vừa rồi chiêu thức ấy quyết đấu, hiển nhiên là bọn hắn thua, nếu không có Vu Nhung trong bóng tối ra tay, lúc này bốn người sợ là đã bị đánh chết đương trường. Lúc này, bốn người cũng không dám nữa coi khinh Vi Vân. Biết người này xác thực có chút cổ quái, không thể lấy bình thường lý độ hắn. Đánh tiếp nữa cũng không có khả năng chiếm được tiện nghi, thấy vậy, Hoàng Lân nói, đạo hữu, ngươi quả nhiên có chút thần thông, mới vừa rồi một trận chiến tuy rằng chưa phân thắng bại. Bất quá ta đã nhận rồi thực lực của ngươi, được rồi, một khi đã như vậy. Hai vị này con nhóc ta có thể thả, nhưng là đạo hữu, dựa theo quy củ, ngươi được cầm lấy một kiện đồ vật đến trao đổi. Ngu Yên Vũ cùng Lạc Khinh Trần bọn người nghe xong đều thầm mắng một tiếng vô sĩ. Đối phương đây là lại đem mới vừa rồi chính mình định ra người nào thắng liền quyết định kết quả quy củ cấp đẩy ngã, bất quá ma giáo trung người, xưa nay đã như vậy, lật lọng chính là thái độ bình thường, nhưng tại đối phương trong tay. Cũng là không thể làm gì chuyện. Vi Vân hỏi, ngươi muốn ta cầm lấy cái gì vậy đến trao đổi? Hoàng Lân nói, đạo hữu hẳn là biết được, tại vạn năm trước, từng phát sinh qua một hồi có 102 đại chiến. Lúc trước chúng ta thần tộc tôn giả bị các ngươi nhân tộc hèn hạ tiểu nhân hại chết. Này thì cũng thôi đi, các ngươi còn nghĩ chúng ta thần tộc tôn giả một quyển tu luyện công pháp cấp cướp đi rồi. Quyển công pháp này tên là Hạo Thiên Thần Quyết, theo ta được biết, công pháp này luôn luôn tại các ngươi nhân tộc trong tay. Bây giờ chúng ta thần tộc tôn giả trở về, hy vọng đạo hữu đem quyển công pháp này về còn, công pháp tới tay, chúng ta chẳng những đem hai vị cô nương này thả, mà sẽ lập tức rời khỏi chính đạo lãnh địa, quyết không nuốt lời. Nguyên lai bọn hắn muốn chính là Hạo Thiên Thần Quyết. Vi Vân nhẹ nhàng thở ra, cái này dễ thôi, quyển công pháp này bây giờ ngay tại hắn trên người, hắn cũng không có khả năng đi tu luyện, trả lại cho hắn nhóm đổ cũng không sao. Lúc này, Vi Vân theo càng không tay áo không gian lấy ra một quyển hơi mờ sách. Cả vật thể trong suốt như ngọc, cảm xúc mềm mại, hiện lên dịu dàng quang hoa. Phong trên mặt có bốn chữ viết cổ, Hạo Thiên Thần Quyết, vật này là cắn nuốt Huyền Chân Sơn Nhân sao, theo hắn di vật ở bên trong lấy được, Vi Vân một mực không để ý. Không nghĩ hôm nay phái lên công dụng. Hoàng Lân bốn người thấy vật ấy, lập tức mắt sáng lên, trong mắt xuất hiện tham lam tia sáng kỳ dị. Cùng lúc đó, cổ kiệu Vu Nhung cũng kích chuyển động, một cổ vô hình khí lãng theo kiệu nội trào ra. Thẳng triều Vi Vân đập vào mặt đi qua. Vi Vân biết vậy nên áp lực lớn người, vội vàng lui về phía sau vài bước, đồng thời trước người xuất hiện một cái nhật nguyệt hộ thuẫn, đem Vu Nhung khí thế chắn tại bên ngoài. Chính là vật ấy. Mong rằng đạo hữu đem vật ấy về còn. Hoàng Lân duỗi tay nói. Vốn là Vi Vân là nghĩ về còn, nhưng mới vừa rồi Vu Nhung này một phản ứng, làm hắn có chút cảnh giác, Hạo Thiên Thần Quyết, đối với Vu Nhung mà nói hình như trọng yếu phi thường. Như vậy lời nói, hắn liền muốn một lần nữa khảo lượng, không thể dễ dàng cấp đối phương, chỗ mấu chốt nhất ở chỗ, đối phương căn bản không có tín dụng đáng nói, vạn nhất này nọ cho đối phương cũng không phóng người, kia có thể thì phiền toái. Hiện tại Vi Vân biết đối phương muốn chính là Hạo Thiên Thần Quyết, như vậy song phương đều đã có lợi thế, liền không đến mức bị động như vậy. Vi Vân cầm chặt Hạo Thiên Thần Quyết, chậm rãi nói, muốn không? Không cho các ngươi. Các ngươi không có tín dụng, ta không tin tưởng các ngươi sẽ thả người. Hoàng Lân ngoài cười nhưng trong không cười địa đạo, đạo hữu nói đùa, chúng ta đều là tu chân giới cao nhân, lấy việc đều chú ý một cái, tính, tự, chỉ cần ngươi đem này nọ về còn. Chúng ta lập tức phóng người. Vi Vân không nói gì, thần thức đảo qua Ngô Phi Tuyết cùng Liễu Phỉ Nhi hai người, phát hiện kinh mạch của các nàng cùng pháp lực tất cả đều bị phong tỏa, bất quá hình như vẫn chưa hạ cấm chế khác cùng độc chú. Nhìn, Vu Nhung đối với thực lực của chính mình thập phần yên tâm, căn bản khinh thường ở dùng đừng thủ đoạn khống chế hai nữ, không giống Đạm Đài lão tổ cùng Huyết tổ giống nhau hạ lưu, như vậy cũng tốt làm. Hắn giơ lên Hạo Thiên Thần Quyết. Nói, muốn không? Kia thì lấy đi. Dứt lời, đem quyển sách trong tay hướng đến trời cao ném đi. Hoàng Lân bốn người thấy vậy, lập tức thả người bay lên, triều Hạo Thiên Thần Quyết, chụp tới, cùng lúc đó, Vi Vân cũng thân hình thoát một cái. Thi triển xúc địa thành thốn, chớp mắt xuất hiện ở Ngô Phi Tuyết cùng Liễu Phỉ Nhi bên cạnh, một tay một cái đem các nàng bắt lấy, sau đó lại chớp mắt biến mất, trở lại bên ta trận địa. Lơ lửng không trung Hạo Thiên Thần Quyết bỗng nhiên hóa thành một đạo quang ảnh. Biến mất không thấy gì nữa, Hoàng Lân bốn người đều bắt hụt. Tứ nhân biến sắc, đồng thời phi rơi xuống, giận trừng lấy Vi Vân, nói, dám dùng ảo thuật lừa gạt chúng ta. Thật sự là không hề tín dụng đáng nói, này chính là các ngươi chính đạo nhân sĩ làm sở vì sao? Vi Vân cười hắc hắc, đại gia cũng vậy. Đồ ngu. Đúng lúc này, Cổ Kiệu Vu Nhung gầm lên một tiếng, tiếng như tiếng sấm, một lúc sau, hắn vén rèm cửa lên, theo bên trong chậm rãi đi ra. Ánh mắt của mọi người lập tức triều hắn đầu đi. Chỉ thấy một cái thân thể cao lớn từ trong Cổ Kiệu chậm rãi đi ra, thân cao trượng lục. Đầu lớn như cái đấu, eo bàn thô viên, tứ chi tráng kiện, lỗ vỏ hữu lực, khoác trên người một kiện màu vàng lợt áo giáp, đôi giống như chim ưng bình thường lợi hại. Tinh quang bắn ra bốn phía, tuy rằng chưa từng cố ý đi xem ai, nhưng tất cả mọi người cảm thấy đối phương nhìn chằm chằm lấy đúng là chính mình, loại cảm giác này thập phần kỳ dị, giống như mình bị đối phương khóa được giống như, cả người hoạt động gian nan. Tứ chi như nhũn ra, đứng đều có một chút đứng không vững. Không nói đến tới đối kháng. Thần Tôn. Là chúng ta đại ý, thỉnh Thần Tôn giáng tội. Hoàng Lân bốn người quỳ gối tại Vu Nhung trước mặt, cung kính mà hoảng sợ, thở mạnh cũng không dám một ngụm. Vi Vân, Ngu Yên Vũ, Lạc Khinh Trần, Bạch Chỉ, Diệu Y, Diệp Trầm Ngư bọn người đồng thời nhìn về phía Vu Nhung, cẩn thận đánh giá vị này địa tiên cường giả, cái theo này thượng cổ một mực sống đến hôm nay quái vật, một cái sinh hoạt truyền thuyết. Vu Nhung bàn tay rộng thùng thình, cũng không mang giày, hai cái rộng thùng thình bàn chân thải ở trên lôi đài nhất thời vỡ ra từng đạo văn lộ, đảo mắt liền hóa vì bột miệng, răng rắc sụp đổ. Hoàng Lân bốn người cũng không phải là thân rơi ở trên mặt đất. Vu Nhung tắt hai chân lơ lửng tại trong không trung, chắp hai tay sau lưng, ánh mắt nhìn chầm chầm lấy Vi Vân, chậm rãi nói, đem đồ vật cho ta. Vi Vân vận chuyển vạn pháp quy tông, tâm pháp. Nhật Nguyệt chiếu tam giới đại pháp, pháp lực tại bên trong thân thể vận chuyển. Đối phương sở mang đến khí tràng áp bách lập tức tan rã. Hắn ha ha cười, nói, ngươi bắt tỷ tỷ của ta cùng muội muội, hiện tại ta đã đem nhân đoạt trở về, không có lý do gì lại đem đồ vật cho ngươi, cấp không cho ngươi. Còn phải nhìn tâm tình của ta. Vu Nhung trong mắt hơi híp, thản nhiên nói, ngươi tuy rằng đem nhân đoạt trở về, đáng tiếc kia hai cái nha đầu bị ta phong tỏa pháp lực, địa tiên phía dưới phong ấn, chỉ có địa tiên có thể giải, ngươi nghĩ các nàng cả đời hành không nhúc nhích được sao? Vi Vân lông mày nhất nhăn, một tay khoác lên Ngu Phi Tuyết cổ tay mạch môn bên trên, Nhật Nguyệt chiếu tam giới đại pháp, pháp lực lập tức ồ ồ mà ra, chớp mắt dọc theo Ngu Phi Tuyết tay tam dương kinh chảy vào, tại huyệt kiên tĩnh vị trí. Quả nhiên gặp được một cổ lực cản, loại này lực cản hình như còn không chỉ một cổ, trải rộng toàn thân các đại huyệt vị, tuy rằng như thế, Vi Vân nhưng cũng không hoảng hốt, thức hải không gian không có chữ Kim Thư lập tức vừa động. Phối hợp vạn pháp quy tông, tâm pháp, chỉ chốc lát sau đã đem đạo kia lực cản giải khai. Vi Vân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Không có chữ Kim Thư quả nhiên thần kỳ, chính mình vẫn có thể đủ đem đối phương phong ấn cấp cởi bỏ. Hắn mỉm cười, nói, cái gì chó má địa tiên phong ấn, ta nhìn cũng không gì hơn cái này. Tỷ, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Chính là mới vừa rồi còn vẫn không nhúc nhích Ngu Phi Tuyết cười, nói, đệ, ta cảm giác tạm được. Thấy vậy, Vu Nhung biến sắc, lại lần nữa nghiêm túc xem kỹ lên Vi Vân, trong lòng càng thêm khẳng định trước mắt người này cổ quái, nhìn đến chính mình chứng kiến đúng vậy, tiểu tử này tay cầm Hạo Thiên Thần Quyết, chính là khắc tinh của mình. Nếu như hắn đoạt không trở về Hạo Thiên Thần Quyết, như vậy nếu không đừng nghĩ đánh tan chính đạo, thậm chí có tánh mạng lo lắng. Vu Nhung trong mắt lóe lên nhất đạo hàn mang, lãnh đạm nói, hảo tiểu tử, quả nhiên có chút bản lĩnh. Nhìn bộ dạng lưu ngươi thật. Vi Vân sờ sờ trong tay Hạo Thiên Thần Quyết, hỏi, vậy ngươi vì sao còn chưa động thủ? Hắn ẩn ẩn cảm thấy Hạo Thiên Thần Quyết có thể uy hiếp được đối phương, bởi vậy cố ý đem vật ấy lấy ra. Ngươi nghĩ biết một chút về bản tôn pháp lực thật không? Tốt, quyển kia tôn sẽ thanh toàn ngươi. Nói xong, Vu Nhung một tay hóa thành ván cửa chi đại, cự trưởng thành lớn thành dài, ngoại vi bọc lấy một tầng màu vàng lợt quang hoa, bay thẳng đến Vi Vân mặt vỗ tới. Bàn tay còn chưa tới, liền có một cổ cường đại pháp lực chảy loạn thổi quét mà đến. Chương 228, cái thế tu vi địa tiên chính là truyền thuyết trung cảnh giới, đã được hưởng vô cùng vô tận sống lâu, là thật pháp lực ngập trời, thần thông quảng đại. Tu vi cái thế, phóng nhãn thiên hạ, không người có thể ngăn cản. Vu Nhung vừa động thủ, đám người liền mỗi ngày lâm vào biến sắc, tùy theo hắn cự trưởng tập kích đến, bầu trời phút chốc tối sầm lại, phong vân loạn cuốn, xung quanh trăm trượng nội dân chúng nhao nhao bị thổi lên trời. Còn chưa tới kịp thể sẽ bay trên trời cảm giác, liền cảm thấy hàn ý tập thể, tiếp lấy sẽ không có ý thức, Ngu Yên Vũ bọn người cũng cảm thấy hàn khí ứa ra, không sanh được lực phản kích, đành phải toàn lực điều động pháp lực chống đỡ đối phương mang đến cường đại áp lực. Trong này, Vi Vân đứng mũi chịu sào. Tới tốt. Vi Vân nhất tiếng gầm nhẹ, sau lưng xuất hiện một tôn nguyên thần pháp tướng, nhật nguyệt nhô lên cao, Phật quang phổ chiếu, hình người quang ảnh đỉnh đầu mui xe, có thiên cánh tay ở trên quanh thân hạ lắc lư. Riêng phần mình nổi lên càng không tay áo, lại chân đạp quang tủy kiếm, đỉnh đầu 18 niết bàn mật luân phiên, đồng thời tiểu kim cũng phát ra một tiếng ưng minh, hóa thành màu vàng thức ăn lỏng, đảo mắt lưu thay đổi Vi Vân toàn thân. Biến thành một bộ kim sĩ đại bàng áo giáp, cùng hắn hợp làm một thể. Cùng lúc đó, Vi Vân lại đem Hạo Thiên Thần Quyết chộp vào lòng bàn tay, sau đó một quyền đánh ra, hướng đến Vu Nhung cự trưởng nghênh đón. Oành! Nhất thanh muộn hưởng truyền ra. Vi Vân nắm đấm cùng Vu Nhung cự trưởng chạm vào nhau, ra ngoài toàn bộ mọi người ngoài ý liệu, chính là truyền ra nhất thanh muộn hưởng, cũng không bình thường sức lực khí bạo phá cùng pháp lực chảy loạn. Vi Vân chỉ cảm thấy chưởng lực của đối phương vốn là cực độ hung mãnh, phá hủy toàn bộ, nhưng lúc này lòng bàn tay Hạo Thiên Thần Quyết lại nổi lên một cổ ấm áp khí, đem pháp lực của đối phương tất cả đều hút vào, thế cho nên Vu Nhung chưởng lực trở nên khinh phiêu phiêu, hình như vừa gặp phải Hạo Thiên Thần Quyết. Vu Nhung tất cả pháp lực liền mất hiệu lực, lấy ra. Vu Nhung gầm lên một tiếng, cự chưởng triều Vi Vân lòng bàn tay Hạo Thiên Thần Quyết chụp tới. Vi Vân tay kia thì nắm tay đánh ra, theo bên trong rơi hạ một đạo càn khôn tay áo, triều Vu Nhung cự chưởng khỏa đi. Vu Nhung cự chưởng trào ra một cổ màu vàng lợt pháp lực, đem vừa thành hình càn khôn tay áo đánh nát, phát ra một tiếng bạo vang. Vi Vân hữu quyền nắm chặt Hạo Thiên Thần Quyết, tính toán lại lần nữa công hướng Vu Nhung. Đầy tớ nhỏ. Vu Nhung trợn mắt trừng trừng, tránh đi hữu quyền của hắn, hai cái cự chưởng hóa thành vô cùng vô tận chưởng ảnh, triều ở đây đám người đón đầu đắp hạ. Cũng là thẹn quá thành giận. Ngu Yên Vũ, Lạc Khinh Trần, Bạch Chỉ bọn người cảm thấy khổng lồ hàn khí đập vào mặt mà đến. Làm người ta ngạt thở, đám người nhao nhao tế xuất pháp bảo, nhất thời ở giữa tràng trung bảo sáng lóng lánh, che ở đám người quanh thân, lại sử dụng nhiều loại thần thông, Quan Âm tỉnh chỉ, Long Phượng Thiên Mục, Chưởng Trung Phật Quốc, đợi nhau nhau triều Vu Nhung công tới. Tràng trung vang lên liên tiếp phá âm thanh, chính là một cái chớp mắt lúc, Ngu Yên Vũ, Lạc Khinh Trần, Diệu Y bọn người liền nhau nhau bị đánh bay ra ngoài, chẳng những thần thông bị phá, liền pháp bảo cũng không đỡ nổi Vu Nhung một chưởng lực. Mỗi một cái đều miệng phun máu tươi, bên trong thân thể kinh mạch thác loạn, pháp lực uể oải, dĩ nhiên bị trọng thương. Địa tiên tu vi khủng bố đến tận đây, chính là phần đông độ kiếp cường giả thêm tại cùng một chỗ, vẫn đang không địch lại Vu Nhung nhất kích lực. Vương Bát Đảng, cảm thương hại các nàng. Vi Vân giận kêu triều Vu Nhung công tới, hắn đã minh bạch Vu Nhung chỉ sợ Hạo Thiên thần quyết, cho nên hữu quyền chặt chẽ bắt lấy món bảo vật này, dùng đến triệt tiêu Vu Nhung pháp lực. Vu Nhung nhưng cũng không ứng chiến, bỗng nhiên đem cự chưởng thu về, trong tay nắm lấy một cây màu vàng lợt trường mâu, đứng tại chỗ, hừ lạnh một tiếng, nói, hôm nay bản tôn chính là cấp bọn ngươi một cái cảnh cáo, nếu không sớm cho kịp về còn Hạo Thiên thần quyết. Ta chắc chắn bọn ngươi toàn bộ giết sạch, không chừa một móng. Chúng ta đi, nói xong, Vu Nhung phi thân tiến vào cổ kiệu. Hoàng Lân bốn người vội vàng nâng kiệu lên, phá không bay đi, lơ lửng không trung chỉ nghe Vu Nhung âm thanh truyền đến. Lần sau tái kiến thời điểm, bản tôn quyết sẽ không tiếp tục hạ thủ lưu tình. Đám người thấy hắn rời đi, nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Vi Vân liền vội vàng tiến lên xem xét Ngu Yên Vũ bọn người tình huống, phát hiện vẫn chưa tổn thương tới căn bản. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ngu Yên Vũ điều tức một phen, đứng dậy liền nói, ngươi mới vừa rồi là như thế nào tiếp được hắn chưởng lực. Dựa vào chính là vật này. Vi Vân nhìn trong tay Hạo Thiên thần quyết, hoàn hảo không tổn hao gì. Hắn nói, nương, ngươi yên tâm, này Vu Nhung cũng không gì hơn cái này, cái gì chó má thần tôn, lôi sấm to mưa nhỏ, ta mới không sợ hắn, nếu là hắn cảm thương các ngươi, ta quyết không buông tha hắn. Trở về rồi hãy nói a. Tuy rằng Vi Vân trên miệng nói không sợ. Ân Sáng cũng từng nói Vi Vân là Vu Nhung khắc tinh, nhưng Ngu Yên Vũ như trước không dám khinh thường, đối phương địa tiên tu vi quyết không là thổi đi ra, mà là thật cường đại cảnh giới, đặt ở đương kim tu chân giới. Quả thực chính là tu vi cái thế. Đám người trở lại Tử Nguyệt Tiên Môn đạo trường, riêng phần mình vận công điều tức, Bạch Chỉ cũng lấy ra Dược Vương đỉnh trợ giúp đám người chữa thương. Vi Vân đem Ngô Phi Tuyết cùng Liễu Phỉ Nhi trên người phong ấn đều cởi bỏ, sau đó lại lấy ra Hạo Thiên thần quyết. Nói, rất rõ ràng, vật này là khắc chế Vu Nhung thứ tốt, so với pháp bảo còn dùng được, lần này tính hắn chạy trốn mau, lần sau hắn còn dám đến, xem ta như thế nào đánh nhừ tử hắn. Tuy rằng hắn khẩu khí đại, mọi người đều biết hắn là đang khoác lác. Nhưng là không phải không có tán thưởng chi ý, lần này nếu không có hắn có cơ Hạo Thiên thần quyết nơi tay, hậu quả khó liệu. Ngu Yên Vũ nhắc nhở, vật ấy tất nhiên tốt, nhưng ngươi muốn nhớ lấy, trăm vạn không thể tu luyện công pháp bên trong. Nếu không hậu quả kham ưu. Yên tâm đi, nương, ta không sẽ tu luyện. Chính nói. Đám người liền nhìn thấy bầu trời trung phi đến một tôn cao tới trăm trượng nữ cự người, có gần 20 tôn bộ dạng, cầm đầu đúng là Tử Nguyệt Tiên Môn Thái Thượng trưởng lão Ngô Nhược Tiên. Ngô Nhược Tiên lĩnh lấy những cái này chiến trận nữ cự nhân dừng ở đạo trường bên trong, cùng các nhân hội hợp đến đây. Thủy Hồng Giao không đến, Tử Nguyệt Tiên Môn còn có 10 tôn chiến trận cự nhân chưa tu luyện xong thành. Những cái này chiến trận nữ cự nhân tất cả đều có một cái pháp tướng cảnh giới trưởng lão khống chế. Tam người Nguyên Anh cao thủ phụ trợ, cùng với 3.000 kim đan đệ tử làm căn cơ, từng cái cự nhân giải thể sau, đều có hơn 3.000 người. Nhất thời lúc, toàn bộ đạo trường liền có hơn 6 vạn người, đơn giản là kín người hết chỗ. Ngô Nhược Tiên lĩnh lấy Tử Nguyệt Tiên Môn cùng Hoa Đào giáo nhất tất cả trưởng lão tiến vào đạo trường đại điện, Tao Nhã, Làm Ảnh, Lạc Tiên, Mật Bảo, Diệp Lý, Phong Làm bọn người đều tại trong này, đám người đều thấy qua. Ngu Yên Vũ liền đem mới vừa cùng Vu Nhung giao thủ qua nhất chiêu quá trình báo cho biết đám người. Đám người nghe nói sau, đều là biến sắc. Một người thực lực liền nghiền ép rất nhiều độ kiếp cường giả, quả thực khó có thể tưởng tượng. Ngu Nhược Tiên trầm ngâm, hồi lâu mới nói, thì ra là thế, có thể khắc chế cự nhân tộc. Nhưng thật ra là Hạo Thiên thần quyết bí tịch, vật ấy có chút cổ quái, ký sẽ thành liền cự nhân tộc, cũng có thể chế ước cự nhân tộc. Ta nguyên lai còn lo lắng không người có thể chế ước Vu Nhung, bây giờ nhìn đến. Đánh bại Vu Nhung, đổ cũng không phải là không có hy vọng. Vi Vân nói, yên tâm, ta nhất định đem vật ấy lợi dụng tốt, đánh thời điểm xông lên phía trước nhất, đem Vu Nhung pháp lực biến mất, sau đó gia vị tiền bối liền cùng một chỗ phía trên. Đem hắn đã giết. Diệp Trầm Ngư lắc lắc đầu, nói, ngươi khả năng không hiểu địa tiên, dương thần hóa thân cửu cửu, nhiều hơn nửa người cũng không có dùng, lấy máu có thể trọng sinh, giết chết cũng sống lại, không có đất tiên cảnh giới pháp lực. Là quả quyết giết bất tử, nhất là cự nhân tộc, thân thể không xấu, trừ phi dùng thái huyền tử mẫu kiếm, nếu không không gây thương tổn được hắn nhóm, chặn đánh giết Vu Nhung, chỉ có một cái biện pháp, thì phải là từ một cái địa tiên cầm trong tay thái huyền tử mẫu kiếm. Phương có thể chân chánh giết chết. Vi Vân nói, kia khởi không phải là Chu Diệu Ngữ tiền bối, nàng hiện tại chính là thái huyền mẫu kiếm thân, chỉ cần tu thành địa tiên, tuyệt đối có thể đem Vu Nhung ép lấy đánh. Chính là, nàng muốn 10 năm thời gian mới có thể ra quan. Ai? Đám người yên lặng không nói. Nếu đợi cho Chu Diệu Ngữ xuất quan, chỉ sợ toàn bộ đại lục người đều bị Vu Nhung giết sạch rồi. Vi Vân nói, có hay không trước tiên đột phá tới địa tiên phương pháp đâu này? Nói thí dụ như âm dương tương giao a. Cái gì? Đám người vừa nghe, đều là gương mặt không lời, Liễu Phỉ Nhi một phen nhéo lỗ tai của hắn, nói nhỏ, ngươi tên đại sắc lang này, không muốn luôn ý nghĩ kỳ lạ, nghĩ đều là cái gì oai điểm tử a, cả ngày liền nghĩ làm chuyện của nữ nhân. Nàng này âm thanh mặc dù nhỏ, nhưng ở tràn người, thế nào một cái không phải là pháp lực cao thâm hạng người, đều nghe được nhất thanh nhị sở, một đám càng là không đành lòng nhìn thẳng. Khụ. Ngô Nhược Tiên ho khan một tiếng, đánh vỡ lúng túng khó xử. Nói, tóm lại, tính là kẻ địch cường đại, chúng ta cũng nhất định phải kiên trì 10 năm, đại gia đồng tâm hiệp lực, lại có Hắc Hạo Thiên Thần Quyết nơi tay, cơ sẽ vẫn có, không sao cùng khoảnh khắc, quyết không thể bỏ đi. Vi Vân nhìn đại điện nội đám người. Chợt phát hiện một vấn đề, hắn phát hiện ở đây toàn bộ mọi người, thuần một sắc đều là nữ nhân, hơn nữa đều là tuyệt sắc mỹ nhân, người người dáng người thước tha, khuôn mặt xinh đẹp, không phải là thon dài yểu điệu, chính là phong nhũ mông bự. Mặc lấy riêng phần mình tông môn quần áo, đủ mọi màu sắc, hết sức tốt nhìn, chỗ mấu chốt nhất ở chỗ. Trừ bỏ Ngô Nhược Tiên, Tiểu Kim, Nhược Tuyết Tiên Tử, còn có Hoa Đào Thầy Tế Lão ở ngoài, còn lại nữ tử tất cả đều cùng hắn phát sinh qua quan hệ. Mà các nàng lẫn nhau chi ở giữa bao nhiêu là biết một chút, chính là ai đều không có đâm phá tầng này cửa sổ thôi. Khi nào thì đến chăn lớn cùng ngủ. Nghĩ vậy, Vi Vân không khỏi cảm thấy lâng lâng, nhất thời ở giữa thậm chí đã quên Vu Nhung mang đến uy hiếp. Vu Nhung rời đi Trường Ninh Thành sau, tại phụ cận một cái ngọn núi dừng lại, đi ra cổ kiệu, đứng ở đỉnh núi, phía sau hắn đứng lấy Hoàng Lân, Thanh Giao đợi bốn hoàng tộc đại yêu. Tại Vu Nhung chỗ đứng lập vị trí, vừa vặn có thể nhìn thấy toàn bộ Trường Ninh Thành toàn cảnh. Vu Nhung nhìn xuống phía dưới, trong mắt tức giận dần dần phai nhạt đi xuống, bắt đầu suy nghĩ hôm nay hành động. Nguyên bản hắn chính là nghĩ thăm dò một chút Vi Vân chi tiết, quả nhiên hắn trên người là có Hạo Thiên Thần Quyết. Chẳng qua là lúc đó hắn thoáng vội vàng một chút, đem chính mình bức thiết nghĩ muốn đoạt lại Hạo Thiên Thần Quyết, ý tứ biểu hiện quá rõ ràng, thế cho nên làm cho đối phương nhận thấy vấn đề chỗ ở, thế nhưng trực tiếp hiện học hiện mại. Lợi dụng Hạo Thiên Thần Quyết đi đối phó hắn, điều này làm cho hắn rất là căm tức. Vu Nhung sống lại sau, bởi vì đương thời cùng với không có địa tiên loại này cấp bậc tồn tại, cho nên thập phần tự đại, trừ bỏ Vi Vân cái đinh trong mắt này ở ngoài. Hắn không đem bất luận kẻ nào phóng tại trong mắt, cũng không tiếc vu đi dùng âm mưu quỷ kế gì, cho nên khiếm tự hỏi cùng an bài, trực tiếp liền chạy tới chính đạo tu chân giới đi gọi trận, này liền có một cái thật không tốt mở đầu. Hắn tất nhiên có thể lực ép đám người, nhưng chỉ cần một ngày đoạt không trở về Hạo Thiên Thần Quyết, một ngày liền có tiềm tại nguy cơ, cũng liền không thể bình định chính đạo, làm sao đàm phi thăng. Bây giờ nhìn đến, tính là hắn tu vi cái thế. Cũng vẫn là muốn vận dụng một điểm đầu óc, bằng không tính là có thể thủ thắng, cũng phải bỏ ra thảm trọng đại giới. Lúc này, Thanh Giao tiến lên nói, thần tôn, đám người này tộc không biết tốt xấu như thế, không bằng trực tiếp động thủ đem bọn hắn diệt hết a. Vu Nhung quét mắt nhìn hắn một cái, giận dữ nói, ta làm sao không nghĩ. Nhưng là Hạo Thiên Thần Quyết, còn tại đằng kia tiểu tử trên tay, nếu như đoạt không trở về. Hừ. mặt sau nói hắn không nói ra, hắn muốn nói chính là. Nếu như Đoạt không trở về đến, hắn liền không thể thoát khỏi bị tiểu tử kia tru diệt vận mệnh. Hoàng Lân linh cơ vừa động, nói, thần tôn, không bằng như vậy, chúng ta tạm thời không nên khinh cử vọng động, thần tôn mà lúc này nghỉ ngơi một chút. Huynh đệ chúng ta bốn người lặng lẽ tìm nhập Trường Ninh Thành, đem những này nhân tộc chi tiết thăm dò rõ ràng, nhất là kia Vi Vân Tiểu Nhi chi tiết, chính là có cái gọi là biết người biết ta bách chiến bách thắng, đợi biết người này. Mới tốt nghĩ ra đối sách, vừa mới dẹp yên nhân tộc. Vu Nhung nghĩ, cảm thấy có lý, liền nói, cũng tốt. Lập tức, bốn đại yêu hóa thành hoàng, thanh, hồng, bạch tứ đạo lưu quang, rất nhanh triều Trường Ninh Thành bay đi. Bởi vì Ngu Nhược Tiên lĩnh lấy một đám chiến trận cự nhân vội vàng đến đạo trường. Lại tăng thêm cự nhân Vu Nhung uy hiếp, đám người tính toán tạm thời không muốn tách ra, đem tất cả thực lực tập trung ở một chỗ, để tránh bị Vu Nhung từng cái đánh tan, vì dàn xếp đám người, lại đem Tử Nguyệt Tiên môn cái đạo trường này một lần nữa xây dựng một phen. Diện tích làm lớn ra mấy chục lần, chiếm Trường Ninh Thành đông giao cơ hồ tất cả diện tích, môn quy đều nhanh đuổi kịp thượng Trường Ninh Thành cái thành trì này rồi. Lúc này mới có thể cùng mấy vạn nhân ở lại. Bất tri bất giác hơn nửa tháng đi qua. Đoạn này thời gian, Vu Nhung một mực không động tĩnh gì, tuy rằng như thế, đại gia vẫn như cũ không dám lơi lỏng, mỗi thời mỗi khắc đều phái người canh giữ ở đạo trường bốn phía, tùy thời đề phòng Vu Nhung xuất hiện. Đạo trường đông nghiêng nhất ở giữa phòng ngủ bên trong. Vi Vân đang tu luyện thiên cánh tay thiện công, bỗng nhiên, một bên ngủ gà ngủ gật tiểu kim kỹ kỹ ra ra kêu. Chớ quấy rầy. Vi Vân không khỏi đình chỉ tu luyện. Tiểu Kim nói, ta không phải là muốn ầm ĩ, ta là đang nhắc nhở ngươi. Đã kiếp đến đây. Vi Vân vừa nghe liền không vui, trợn mắt nói, ngươi đùa giỡn cái gì, ai dám đã kiếp bổn đại gia. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, Diệp Trầm Ngư âm thanh truyền vào đến, sư đệ, ta có thể vào không? Vi Vân liền vội vàng đứng lên. Mở cửa phòng. Liền nhìn thấy Diệp Trầm Ngư duyên dáng yêu kiều, đứng ở trước cửa, một thân màu xanh quần lụa mỏng, nga mi phấn trang điểm, gương mặt thanh lãnh bộ dạng, giống như vẽ đi ra tiên tử. Vi Vân tại Diệp Trầm Ngư trước ngực nâng lên bộ vị nhìn lướt qua. Sau đó đem nàng kéo tiến đến, khép cửa lại, đầy mặt tươi cười địa đạo, nguyên lai là sư tỷ, không biết sư tỷ trước đến, có gì phân phó. Tiểu Kim tại trong phòng bay tới bay lui, nói, chủ nhân. Miệng của ngươi mặt đáng ghét. Câm miệng. Vi Vân một cái tát đã đem nàng đánh bay. Diệp Trầm Ngư ngồi ở mép giường, nói, sư đệ, ta lần này đến, là muốn tìm ngươi mượn hai kiện đồ vật. Đừng mượn cho nàng. Tiểu Kim vừa nghe, lập tức liền thét chói tai, giống như mượn chính là nàng đồ vật giống nhau. Diệp Trầm Ngư thấy đều là ngẩn ra, qua lại đánh giá Tiểu Kim. Vi Vân hơi cảm thấy được mất mặt. Hắn đây là nuôi một cái gì sủng vật a? Vi Vân ngồi ở Diệp Trầm Ngư bên người, nắm lấy nàng một cái tay ngọc, hỏi, không biết sư tỷ muốn mượn cái gì? Diệp Trầm Ngư nói, pháp bảo. Vi Vân rộng rãi đem quan tủy kiếm cùng 18 niết bàn mật luân phiên lấy ra, nói, sư tỷ muốn thế nào món? Diệp Trầm Ngư suy tư nói, nhờ tủy kiếm là đủ rồi, bất quá nếu là niết bàn mật luân phiên cũng cho ta mượn, nắm chắc lớn hơn nữa một chút. Tiểu Kim lập tức kêu, không muốn mượn, chủ nhân, không muốn mượn cho nàng, có mượn vô còn. Đây là thâm hụt tiền mua bán. Vi Vân bắt lại Tiểu Kim, mặt nàng cánh phịch liên tục không ngừng, chính là không thoát được. Vi Vân nói, sư tỷ, ngươi đừng lý nàng, không phải là pháp bảo sao. Diệp Trầm Ngư lại nghẹo đầu, nói không chừng thật còn không. Vi Vân nghe vậy ngẩn ra, à, sư tỷ mượn tới làm cái gì? Diệp Trầm Ngư lắc lắc đầu, thiên cơ bất khả lậu, tóm lại là vì đối kháng Vu Nhung. Phịch nửa ngày Tiểu Kim bỗng nhiên trên người kim quang chợt lóe, hóa thành một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ. Người mặc vàng nhạt quần áo, dáng người thon dài, thân thể yêu kiều lung linh, hiển nhiên mỹ nhân, nàng một tay lấy Vi Vân trong tay quang tủy kiếm cùng 18 niết bàn mật luân phiên cướp đi, ôm tại trong ngực, nói, ngươi không phải vì đối kháng Vu Nhung. Ngươi là vì chính mình. Diệp Trầm Ngư chắp tay nói, ký là vì chính mình, cũng là vì đối phó Vu Nhung, mong rằng Tiểu Kim lý giải, đem pháp bảo cho ta mượn. Không cho, chính là không cho. Tiểu Kim gắt gao ôm lấy hai kiện pháp bảo không buông tay. Vi Vân trầm mặt nói, Tiểu Kim, không thể lỗ mãng nga, sư tỷ lại không phải là ngoại nhân, chúng ta không thể như vậy keo kiệt. Không được, tuyệt đối không được. Tiểu Kim nói cái gì cũng không nguyện buông tay. Đây là thật lâu không bị đánh. Sư tỷ yên tâm, xem ta dạy thế nào huấn nàng. Vi Vân đem Tiểu Kim ôm ngang ở trên đùi, vén lên nàng váy dài, lộ ra nàng kia mặc lấy thiên tàm ti tiết khố viên viên mông tròn, bàn tay vỗ xuống đi, dừng ở mông đảng phía trên. Phát ra, ba, giòn vang. A. Tiểu Kim lập tức kêu. Đánh vài cái, Tiểu Kim liền nới lỏng tay, Vi Vân đem quan tủy kiếm cùng niết bàn mật luân phiên đưa cho Diệp Trầm Ngư, nói, sư tỷ cầm lấy. Diệp Trầm Ngư tiếp nhận pháp bảo, cười nói. Đa tạ sư đệ, sư tỷ không thể vì báo, đành phải lấy thân báo đáp. Vi Vân nói, sư tỷ khách khí, chúng ta chi ở giữa làm gì phân rõ ràng như vậy. Diệp Trầm Ngư lại nói, còn muốn làm phiền sư đệ một sự kiện, ngươi pháp lực hùng hậu. Hy vọng sư đệ đem pháp lực truyền cho ta, giúp ta đem tu vi đột phá tới độ kiếp viên mãn mới tốt. Vi Vân trong lòng rung động, nói, kính xin sư tỷ cởi áo. Diệp Trầm Ngư gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, thân thể yêu kiều rung lên. Trên người quần áo liền món món bốc ra ở trên mặt đất, lộ ra nàng kia tuyết trắng trần trụi tốt đẹp thân thể yêu kiều, làn da như tuyết, bộ ngực sữa cao ngất, mông mượt mà, hai chân thon dài trơn bóng, chân ngọc trong suốt, tiểu huyệt một mảnh ngọc nộn. Màu hồng phấn mép thịt chi ở giữa là đỏ tươi sắc khe thịt, giọt sương bán phun, nhìn qua mê người vô cùng. Vi Vân đem Tiểu Kim đặt ở một bên, cởi bỏ đũng quần, lấy ra côn thịt, ôm lấy Diệp Trầm Ngư thân thể yêu kiều phóng tại bên giường. Theo phía sau cái mông cắm vào tiểu huyệt của nàng, nhẹ nhàng rút ra đút vào, trong miệng nói, sư tỷ, chúng ta trước phải nóng người, sau đó mới có thể chuyển vận pháp lực. Kỳ thật không cần nóng người, trực tiếp truyền pháp lực cũng có khả năng lấy. Diệp Trầm Ngư cân một tiếng, hai tay chống đỡ ở trên giường, miệng thơm nhẹ nhàng nũng nịu rên rỉ, không nói gì, bị làm thân thể yêu kiều lay động, tóc đen lắc lư. Ô ô! Bỗng nhiên, một bên Tiểu Kim khóc, một bên khóc vừa nói. Thối chủ nhân, phá hư chủ nhân, ngu ngốc chủ nhân. Ngươi không thương ta, không thương ta, không cần ta, ta giúp ngươi, ngươi nếu không nghe, ngươi còn đánh ta, ta mệnh thật khổ a. Ô ô! Vi Vân vừa nhìn, cái này hỏng, vội vàng dụ dỗ nói. Được rồi, không phải đánh ngươi vài cái sao, về phần sau, đến, làm chủ nhân nhìn, đánh có đau không? Hắn một bên địch Diệp Trầm Ngư, một bên đem Tiểu Kim ôm lên, cởi xuống nàng tơ tầm tiết khố, xem xét nàng mông tròn. Tuyết trắng mông đảng tràn đầy co giãn, giống như lột xác trứng gà, vô cùng mịn màng, thập phần đáng yêu. Đau! Tiểu Kim khóc kể lể. Chủ nhân giúp ngươi chỉ đau đớn. Vi Vân đem Tiểu Kim đặt ở Diệp Trầm Ngư lưng bên trên, mông tròn hướng lên. Sau đó khom lưng duỗi lưỡi, dùng đầu lưỡi khẽ liếm nàng tuyết trắng mông đảng, kỳ thật cũng không có đã thương nàng, chỉ là như vậy có thể cho nàng một chút trên tâm lý an ủi, một phen liếm láp, đem Tiểu Kim cấp liếm lấy nín khóc mỉm cười. Sau đó là thân thể yêu kiều run run, tiểu huyệt cũng bắt đầu phân bố dâm thủy. Nếu là đổi lại bình thường, Tiểu Kim quả quyết ngăn lại hắn tiếp tục liếm đi xuống, để tránh Vi Vân nhịn không được đem nàng tiểu hoa bao cấp mở, nhưng bây giờ Vi Vân tại thao làm Diệp Trầm Ngư. Không cần nàng hỗ trợ tiết dục, cho nên không có ngăn cản. Có Tiểu Kim trợ hứng, Vi Vân địch càng thêm sảng khoái. Ba ba ba. Liên tiếp thân thể va chạm tiếng tại trong phòng truyền ra. Chương 229. Địa ngục chi nhãn tại hai người hợp thể giao hoang rơi vào cảnh đẹp thời điểm Vi Vân bắt đầu đem tự thân pháp lực độ cấp Diệp Trầm Ngư. Hắn tuy rằng chỉ có độ kiếp sơ kỳ tu vi, nhưng bên trong thân thể pháp lực so độ kiếp viên mãn cường giả còn muốn hùng hậu, chỉ cần đối phương tâm tình cũng đủ, hoàn toàn có thể trợ giúp đối phương đem tu vi tăng lên tới độ kiếp viên mãn. Mà Diệp Trầm Ngư hiển nhiên có đầy đủ điều kiện này. Từng cổ pháp lực đi qua hạ thân, theo Vi Vân cùng Diệp Trầm Ngư tính khí mật hợp vị trí, tiến vào Diệp Trầm Ngư tiểu huyệt chỗ sâu, sau đó theo kinh mạch chảy vào hạ đan điền. Lại bị nàng lấy huyền công luyện hóa, tiến vào trên đan điền thức hải không gian. Nửa ngày trời sau, Diệp Trầm Ngư phát ra một tiếng khẽ kêu, tiểu huyệt sinh ra một cổ bài xích lực lượng, đem Vi Vân to dài côn thịt chen lấn đi ra ngoài. Tiếp lấy, nàng trên người lộ ra nhất cổ khí tức cường đại, đúng là duy nhất thuộc về độ kiếp viên mãn khí thế. Hô! Vi Vân cảm thấy một trận kiệt lực, trên mặt có một chút phát thanh, đôi mắt cũng có một chút biến thành màu đen. Chậm rãi ngồi ở trên giường, cơ hồ tọa không xong. Cũng là bên trong thân thể pháp lực đều chuyển cho Diệp Trầm Ngư, nhất thời ở giữa pháp lực hư không, cho dù có phù tiền bổ sung, cũng phải điều dưỡng vài ngày, phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, mới có thể khôi phục. Diệp Trầm Ngư thu khí thế, thân thiết hỏi, sư đệ, ngươi còn tốt đó chứ? Sư tỷ yên tâm, ta không sao. Nghĩ nghĩ, Diệp Trầm Ngư theo bên trong ngực lấy ra một xấp phù tiền, đều là tam, tứ phẩm, đưa cho Vi Vân. Nói, những cái này phù tiền sư đệ lưu khôi phục, ta liền cáo từ trước, nhu phải rời khỏi đạo trường, tìm cái chỗ an tĩnh bế quan một đoạn thời gian, đoạn này thời gian đối phó phu nhung chuyện, phải dựa vào mọi người. Nói, Diệp Trầm Ngư rời đi gian phòng. Vi Vân nhìn trong tay một xấp phù tiền, lại nhìn Diệp Trầm Ngư biến mất tịnh ảnh, trừng mắt nhìn, đột nhiên cảm giác được quái chỗ nào quái. Hôm nay, lại có 10 tôn chiến trận cự nhân từ đàng xa phi đến, dừng ở Tử Nguyệt Tiên Môn đạo tràng bên trên. Đúng là Tử Nguyệt Tiên Môn còn lại 10 tôn chiến trận cự người, dĩ nhiên tu luyện xong thành, đã tìm đến Trung Châu, các nàng là tại Hoa Đào giáo tu luyện, từ Thủy Hồng giao lĩnh lấy, đến tận đây, 30 tôn chiến trận cự nhân toàn bộ đến tề. Nhưng không thấy Thủy Hồng giao đến. Vi Vân vừa mới tu luyện xong tất, đem truyền cho Diệp Trầm Ngư pháp lực đều khôi phục lại, đi tới phía trên quảng trường, liền nhìn thấy những cái này chiến trận cự nhân đến, dò hỏi một phen, các nàng lại nói Thủy Hồng giao chính đang bế quan. Ngắn thời gian nội không có khả năng. Nàng cũng bế quan. Được rồi. Bất quá đừng lo, có bổn đại gia tại, lượng kia Vu Nhung cũng không dám tới đây quấy rối. Vi Vân ngẩng đầu ưỡn ngực tại trong đạo trường qua lại dạo qua một vòng. Thỉnh thoảng trêu chọc một chút Tiểu Kim, sau đó lại nhớ tới phòng ngủ. Tiểu Kim nói, thối chủ nhân, pháp lực của ngươi cũng không cho ta, pháp bảo cũng không cho ta, hừ. Vi Vân ngồi ở mép giường, hỏi, ngươi lại không đột phá, muốn nhiều như vậy pháp lực làm cái gì? Tiểu Kim hóa thành một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ, cưỡi ở Vi Vân trên cổ, nói, ta đây muốn đột phá. Hiện tại đã đột phá độ kiếp cảnh. Được không a, không muốn miễn cưỡng nha. Vi Vân hoài nghi nói. Đương nhiên đi, ta chẳng những muốn đột phá đến độ kiếp cảnh. Còn muốn hung hăng đánh độ kiếp viên mãn, sau đó ngươi chuẩn bị cho ta tam món pháp bảo, ta muốn bế quan. Muốn pháp lực không thành vấn đề, muốn pháp bảo. Không có. Vi Vân hai tay vừa lộn, pháp bảo đều tặng người, trên người liền một kiện không có chữ kim thư. Món pháp bảo này cũng không thể đưa người. Ta mặc kệ, ta mặc kệ. Tiểu Kim hai tay bóp Vi Vân tai đóa, hai đầu tuyết trắng trơn bóng chân ngọc tại trước ngực hắn lúc ẩn lúc hiện. Ngươi không cho ta chính là không thương ta, tình nguyện đưa ngoại nhân cũng không lưu cho ta. Ô ô. Vi Vân quát lớn, đừng làm rộn. Ta hiện tại không có pháp bảo, ta lấy cái gì cho ngươi a? Ngươi hung ta. Ta. Ta giúp ngươi phá cảnh còn không được sao? Vi Vân ôm lên Tiểu Kim, đặt tại trên bắp đùi mình, an ủi vài câu. Sau đó bắt đầu cho nàng giáo huấn pháp lực. Kỳ thật Vi Vân cấp nhân giáo huấn pháp lực cũng không cần tới giao hợp, hắn tâm pháp bao quát rất nhiều pháp mạch, thuộc tính câu toàn, có thể chuyển hóa vì Phật, nói, mà các loại thuộc tính pháp lực. Có thể từ đầu bộ dội vào đầu, cũng có thể từ phía dưới đưa vào, bình thường cấp Diệp Trầm Ngư các nàng chuyển vận pháp lực. Đều là chọn dùng từ dưới thể đưa vào phương thức, hiện tại Tiểu Kim không đồng ý Vi Vân cắm vào nàng bên trong thân thể. Liền chỉ có áp dụng từ đầu bộ dội vào đầu phương thức. Vi Vân tâm bất cam tình bất nguyện đem lòng bàn tay lơ lửng tại Tiểu Kim đỉnh đầu bên trên tam tấc vị trí, một bên cho nàng giáo huấn pháp lực, nhất vừa hùng hùng hổ hổ địa đạo. Ta cấp sư tỷ chuyển vận pháp lực, các nàng tốt xấu có thể để cho ta thích một chút, ngươi thì sao? Ngươi trừ bỏ cả ngày đòi chân gà, trộm nhân gia đồ vật, cho ta gặp rắc rối ở ngoài, gấp cái gì cũng ban không lên, còn muốn ta cho ngươi pháp lực. Ta thật sự là không hay ho, lượng cái phiền toái trở về. Lưu màu vàng pháp lực theo Vi Vân lòng bàn tay chảy ra, thác nước bình thường cúi rơi xuống, dừng ở Tiểu Kim đỉnh đầu, hóa thành một cái lốc xoáy trạng pháp lực đoàn, một tia ý thức tiến vào nàng bên trong thân thể. Tiểu Kim vui sướng hấp thu, mắt chứa ý cười. Biểu cảm thập phần sung sướng, lại mở ra miệng nhỏ, giọng nhẹ nhàng nói, ba ba, ngươi chê ta phiền toái sao? Ngươi kêu ta cái gì? Vi Vân nghe vậy một cái giật mình, suýt chút nữa té xỉu. Ba ba. Tiểu Kim chớp chớp mắt đẹp, nhìn qua thập phần đáng yêu. Ta. Móa. Vi Vân không khỏi hơi hơi nhất cứng rắn, nhất luồng nhiệt lưu triều bụng chảy tới. Ngươi làm sao vậy, ba ba? Tiểu Kim hài hước cười nói. Đừng như vậy. Ta là chính nhân quân tử. Vi Vân trên miệng tuy rằng nói như thế, nhưng trong não nhưng ở ý nghĩ kỳ quái, nghĩ Tiểu Kim cái này, nữ nhi, toàn thân trần truồng thể, nằm tại trên giường đối với chính mình ngoắc, nói, ba ba, mau đến nha, nhân gia muốn, linh tinh lời nói. Qua, nghĩ nghĩ đều chảy máu mũi. Ba ba, ba ba. Tiểu Kim kêu liên tục không ngừng. Vi Vân ổn định tâm thần, nói, Kim Kim A, ta cảnh cáo ngươi, không muốn tại chủ nhân vận công thời điểm khiêu khích ta, nếu không. Chủ nhân ta tẩu hỏa nhập ma là chuyện nhỏ. Một khi ta nhịn không được đem ngươi mở bao rồi, cũng đừng trách ta. Tiểu Kim vừa nghe, liền vội ngậm miệng. Đừng đều tốt nói, một khi dính đến mở bao loại này đại sự, Tiểu Kim sống chết cũng không làm. Tại Vi Vân ban Tiểu Kim phá cảnh thời điểm. Tại cực bắc nơi, có một chỗ sương lạnh tuyết vực, một đám người chính tụ tập tại nơi này. Nơi đây chính là cả thiên vận đại lục cực bắc nơi, còn tại ma giáo lãnh địa bắc bộ, toàn bộ khu vực cũng không có so giá lạnh. Cả năm băng sương bao trùm, bông tuyết bay tán loạn, theo không ngừng nghỉ. Sẽ đi qua, chính là Bắc Hải. Lúc này, một đám thân mặc hắc bào người chính tụ tập tại một cái động quật cửa vào, đúng là Đạm Đài lão tổ, ma công tử. Ma Tính, Ma Ngọc, Ma Lâm cùng Ma Ngọ Lục người, toàn bộ thiên ma giáo dư thừa xưng được cường giả nhân, đều ở nơi này. Động này quật cửa vào giống như khắc băng giống như, bày biện ra khô lâu hình dạng, trống rỗng hốc mắt hiện lên u quang. Trong miệng hai hàng lợi hại răng nanh, từ bên ngoài triều bên trong nhìn xung quanh đi vào, sẽ phát hiện động nội hắc ám sâu thẳm, căn bản thấy không rõ lắm bên trong là cái gì. Giáo chủ, đây là truyền thuyết trung địa ngục chi nhãn sao? Ma Ngọc đứng ở một bên tao thủ chuẩn bị tư thế dung nhan, há mồm hỏi. Đạm Đài lão tổ gật gật đầu, nói, đây là địa ngục chi nhãn cửa vào. Ma công tử hỏi, phụ thân, mọi người đều biết, thiên địa này nhân tam giới, chính là cửu thiên tiên giới. Cửu U Minh giới cùng nhân gian giới, theo lý thuyết minh giới thuộc về tầng dưới cùng thế giới, nhưng ta thế nào cảm giác đất này ngục chi nhãn thập phần khủng bố. Ta bây giờ tuy có độ kiếp viên mãn tu vi, tới gần nơi này, cũng cảm thấy có chút hết hồn. Đạm Đài lão tổ nói, các ngươi có chỗ không biết, chính bởi vì minh giới bị vây tầng dưới cùng, cho nên mới khủng bố nhất, bởi vì bên trong liền tầng 18 địa ngục, mỗi một tầng đều giam giữ vô cùng vô tận ác quỷ. Yêu ma, thậm chí có viễn cổ ma thần, nghe nói địa ngục một tầng cuối cùng, thậm chí khóa xác thực lực ngập trời chân thần. Đương nhiên, ta cũng năm mới nghe sư phụ ta nói, không biết thật giả. Chân thần. Kia là bực nào cảnh giới? Đám người nghe vậy chấn động. Ta cũng không biết, hẳn là so với địa tiên còn cao hơn a. Đạm Đài lão tổ nói, so với địa tiên còn cao hơn. Nghĩ nghĩ đều cảm thấy khủng bố. Thiên địa ở giữa huyền bí thật sự là nhiều lắm, lấy bọn hắn bây giờ thành tựu, giống như một cái vừa học sẽ đi đường hài đồng, cuối cùng cả đời lực. Cũng chưa chắc có thể khám phá một phần vạn. Tốt lắm, ta muốn đi vào bế quan, các ngươi liền canh giữ ở cửa, không nên chạy loạn, tuyệt đừng cho bất luận kẻ nào tiến tới quấy rầy ta. Đạm Đài lão tổ nói. Vâng, giáo chủ. Tất cả mọi người nói. Đạm Đài lão tổ làm thôn Nhật Vượng Lửa canh giữ ở cửa. Sau đó một mình một người, triều động quật bên trong bước vào, ma công tử bọn người cũng canh giữ ở cửa. Ngồi khoanh chân tĩnh tọa, chịu đựng pháp lực, tu luyện thần thông. Địa ngục chi nhãn, là nhân ở giữa thông hướng cửu U Minh giới một cái lối đi. Chuẩn xác mà nói, là thông hướng minh giới địa ngục, minh giới chính là một cái độc lập thế giới linh hồn, là chúng sinh thịt sau khi chết, linh hồn chỗ một cái trung chuyển thế giới, có tiên giới an bài người Tây quản hạt, phụ trách quản hạt chúng sinh linh hồn. Cùng với an bài đầu thai, đồng thời còn thiết lập tầng 18 địa ngục. Đất này ngục chỉ dùng để đến giam giữ tội phạm, bên trong không thiếu cùng hung cực ác ma đầu. Đất này ngục chi nhãn chính là thông hướng kia, mà bởi vì có tiên nhân bày cấm chế tồn tại. Có tiếng vô ra. Đạm Đài lão tổ tới đây mục đích, vì đột phá cảnh giới, tu thành địa tiên. Đến hắn cảnh giới này, trừ bỏ thành tiên, hết thảy đều không có ý nghĩa, vì thế có thể trả giá toàn bộ đại giới, bây giờ Vu Nhung cùng chính đạo càng đấu chính vui mừng. Đúng là hắn đột phá tốt thời điểm. Thành tiên chú ý thiên thời, địa lợi, nhân hòa, thiếu không có một có thể, Đạm Đài lão tổ có tự mình hiểu lấy, tuy rằng hắn thiên tư cực cao, thông minh tuyệt đỉnh, cũng nghĩ đến đối sách, nhưng muốn tại không mượn ngoại lực dưới tình huống phá cảnh. Thất bại tỷ lệ rất lớn, bởi vậy đi tới nơi này nơi cực hàn, mượn dùng địa ngục chi nhãn hoàn cảnh địa lý xem như bình chướng đến độ kiếp thành tiên. Rất nhanh, Đạm Đài lão tổ liền tiến vào động quật phần cuối, tại nơi này, tứ phía là thật dày băng tuyết vách tường bằng tinh thế, vách tường vị diện. Trước mắt là một cái bán mẫu hàng đàm, hàng khí thẳng hướng lên mạo, xuyên qua hàng khí, sẽ phát hiện đàm thủy một mảnh ố vàng sắc, cái này cũng không phải là bình thường thủy, chính là địa ngục hoàng nước suối, có thể ăn mòn vạn vật. Chỉ cần một giọt, liền có thể hòa tan huyền thiết, so cái gì đều độc. Hàng đàm chính là thông hướng địa ngục thông đạo. Đạm Đài lão tổ không dám dựa vào thân cận quá, chỉ tại phụ cận khoanh chân ngồi xuống, sau đó thầm vận huyền công. Từ đỉnh đầu xuất hiện một gốc cây búp bê cây ăn quả, cả vật thể thúy bích, rủ xuống vạn đạo thanh quang, lại tế xuất tam món pháp bảo tại quanh thân xoay tròn, chính là cửu U Chi Môn, hóa huyết hồ lô cùng kim giao cửu tiết tiên. Vì thành tiên, Đạm Đài lão tổ nghĩ hết toàn bộ biện pháp, hắn lặp lại nhớ lại đời trước Thiên Ma giáo giáo chủ trước khi lâm chung lời nói, lại lật duyệt các phái sách cổ, xem xét lịch đại tông môn đứng đầu, các cường giả lưu lại bút ký. Cuối cùng nghĩ đến một cái tin cậy phương pháp. Bình thường độ kiếp thành tiên, tại thiên kiếp hàng lâm thời điểm, đem nguyên thần chuyển hóa vì thuần dương chi thần, là vì dương thần, liền cũng không thụ thọ nguyên hạn chế, nhưng mọi người thường thường gánh không được thiên kiếp. Bởi vì nhân tu vi mạnh bao nhiêu, thiên kiếp liền có bao nhiêu lợi hại, hai loại đối lập lẫn nhau lực lượng triệt tiêu lẫn nhau, thế cho nên không có dư lực đến chuyển hóa nguyên thần mà thân tử đạo tiêu, Tả Vỗ Áo chính là tối điển hình ví dụ. Trừ phi có công đức bảo vệ nguyên thần bất diệt, nhưng công đức nơi nào là tốt như vậy đạt được. Làm sao bây giờ? Cái này cần phải dương thần xích tử, thượng thiện nhược thủy, tinh thần cảnh giới, làm chính mình tạm thời cùng thiên đạo hợp nhất. Đem đối kháng chuyển hóa vì cùng tồn tại, nếu không như vậy sẽ không chết với thiên cướp, còn được thiên kiếp trợ giúp, vừa mới thành tiên, còn có dư lực chuyển hóa tùy thân pháp khí, hóa thành pháp bảo bởi vì được thiên kiếp lực. Chuyển hóa thành tiên lực, uy lực rất mạnh. Chính theo như thế, pháp bảo liền có khác một cái diệu dụng. Đạm Đài lão tổ biết chính mình không cùng thiên đạo hợp nhất tinh thần cảnh giới, liền lánh ít hề kính. Chọn dùng một cái khác xảo diệu phương pháp xử lý đến thành tiên. Hắn phải pháp bảo bên trong thuần dương tiên lực rút ra, hấp thu vào cơ thể, làm chính mình tại còn chưa thành tiên phía trước, bên trong thân thể liền có được tiên lực, cũng làm này tiên lực chuyển hóa nguyên thần của mình, làm nguyên thần của mình hóa vì dương thần. Nhất như vậy đến, hắn liền có địa tiên dương thần, không cần phải nữa mượn dùng thiên kiếp đến chuyển hóa, mà tính là thiên kiếp hàng lâm, hắn có địa tiên dương thần trong người. Lý luận thượng cũng hoàn toàn có thể khiêng đi qua. Bất quá chỉ dựa vào một kiện pháp bảo tiên lực. Còn chưa đủ, bởi vậy ít nhất phải chuẩn bị tam món, lấy ứng thiên địa nhân tam tài. Như vậy liền bị phá hủy tam món pháp bảo, nhưng không sao cả, chỉ cần có thể thành tiên, tổn thất nhiều hơn nữa pháp bảo đều đáng giá. Ngoài ra, Đạm Đài lão tổ còn lựa chọn tại địa ngục chi nhãn trung đột phá. Nhất tới đây khí tràng đối với hắn Thiên Ma giáo công pháp có trợ giúp, nhị đến hắn đột phá thời điểm, thiên kiếp nhất định hàng lâm, nếu thật đỡ không nổi, hắn cũng có thể mượn dùng địa ngục chi nhãn hoàn cảnh. Đến cắt giảm thiên kiếp uy lực, dù sao có pháp bảo tại tay, hắn cũng không cần thiên kiếp đến chuyển hóa nguyên thần, đây chính là địa ngục chi nhãn, xung quanh vạn dặm nơi, tuyệt đối tĩnh mịch, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh có thể sống sót. Cho dù là thiên kiếp cũng muốn thụ ảnh hưởng. Toàn bộ chuẩn bị sắp xếp sau, Đạm Đài lão tổ liền bắt đầu cởi bỏ bên trong thân thể phong tỏa, trên người pháp lực, nghiệp lực đợi một tia ý thức tuôn đi ra, cùng lúc đó, một đóa vài mẫu lớn nhỏ kiếp vân đã ở nơi cực hàn trên không chậm rãi ngưng tụ thành hình. HFF một mảnh, rất nặng mà trầm thấp, trong này mơ hồ có điện quang lập lòe, tiếng sấm cuồn cuộn mà đến. Trung Châu, Trường Ninh Thành. Tuyết động biến mất, xuân ý dần dần nồng, ngã tư đường hai bên cây hương thung cây đều phát ra nha. Kẹo hồ lô. Bánh bao, thịt heo hãm bánh bao. Đúng là lúc buổi sáng, đường cái thượng một mảnh nhộn nhịp, náo nhiệt phi thường. Bỗng nhiên, theo trong thành bay ra mấy đạo lưu quang, rất nhanh lên trời cao, đảo mắt phi tới phụ cận một cái ngọn núi bên trên. Hóa thân vì bốn nam tử, dừng ở đỉnh núi đỉnh đầu đại cổ kiệu bên cạnh. Thần Tôn, chúng ta đã tìm hiểu rõ ràng. Đúng là Hoàng Lân, Thanh Giao, Phong Hoàng cùng Lão Bạch bốn người, trải qua một đoạn thời gian tìm hiểu, có thu hoạch, cho nên tới đây đem tin tức báo cho biết Vu Nhung. Kiệu nội Vu Nhung từ trong thần du lấy lại tinh thần, trầm thấp âm thanh phiêu đi ra, nói. Hoàng Lân nói, chúng ta đã biết được Vi Vân Tiểu Nhi lai lịch, tiểu tử này nguyên cũng không có bản lãnh gì, chính là dựa vào há miệng cùng gương mặt ăn được cơm mềm. Dựa vào nữ nhân trợ giúp mới có thành tựu ngày hôm nay, hắn nguyên là Dược Vương Tông khí đồ, sau lại lẫn vào Tử Nguyệt Tiên Môn cùng Hoa Đào Giáo, bên người có một đống lớn nữ nhân, nghe nói hắn có một loại độc đáo song tu năng lực. Có thể đem tự thân pháp lực trưới vào đến nữ tử tăng lên, trợ các nàng đột phá tu vi, nhưng là chính theo như thế, hắn cơ hồ cách mỗi một đoạn thời gian, đều pháp lực hư không, khoảng thời gian này liền là chúng ta cơ hội. Vu Nhung hỏi, trừ lần đó ra, hắn còn có hay không đừng dị thường? Hoàng Lân nói, cũng không dị thường. Vu Nhung lẩm bẩm, sao sẽ như thế? Trầm mặc một lát, hắn mới lạnh lùng nói, phải đợi phương pháp lực hư không, mặc dù có Hạo Thiên Thần Quyết trong người. Cũng không phát huy ra uy lực mới được. Kia phải đợi tới khi nào? Hoàng Lân nói, thần tôn không được lo lắng, chúng ta thu mua thật nhiều dân chúng, mỗi ngày đều tìm nhập Tử Nguyệt Tiên Môn đạo trường bên trong điều tra, theo chúng ta quan sát. Đoạn này thời gian Vi Vân Tiểu Nhi cũng đã pháp lực trống không, tự hồ là vì cấp sủng vật của hắn tăng lên tu vi, hắn bên người kim sĩ đại bàng vốn là pháp tướng cảnh, hiện tại đã là độ kiếp cảnh. Vu Nhung nghe vậy, lập tức nói. Một khi đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hôm nay liền động thủ. Vâng, thần tôn. Bốn đại yêu lập tức nghe lệnh, nâng kiệu lên liền triều Trường Ninh thành đông giao Tử Nguyệt Tiên Môn đạo trường vị trí bay đi. Lúc này, Tử Nguyệt Tiên Môn đạo tràng bên trong. Vi Vân đang tại trong phòng tĩnh tọa điều tức. Tối mấy ngày gần đây, đạo trường nội toàn bộ bình thường, Ngô Yên Vũ đám người ở trao đổi tu luyện tâm đắc, tham thảo thần thông pháp thuật, đại điện bên ngoài rộng rãi trên mặt đất, tao nhã đợi trưởng lão mỗi ngày đều đang thao túng chiến trận nữ cự người. Những cái này chiến trận cự nhân thực lực theo độ kiếp sơ kỳ đến độ kiếp viên mãn không đợi, 30 tôn, chính là 30 độ kiếp cường giả, thêm lên là một cổ lực lượng vô cùng kinh khủng. Bởi vì tứ đại yêu cơ cũng riêng phần mình khống chế một tôn chiến trận cự người. Cho nên Ngự Châu Nương Nương cũng bị mang đến đạo trường, nàng mỗi ngày đều như một cái nữ đồng bình thường chạy loạn khắp nơi, cũng may đạo trường nhiều người, cũng không sợ chạy ném. Bây giờ đạo tràng, trừ bỏ Chu Diệu Ngữ bọn người, Thủy Hồng Giao, Diệp Trầm Ngư ở ngoài, bao gồm Linh Nhi cùng Khả Nhi bọn người, cũng đều tập trung ở nơi này, chính đạo các đại tông môn hối tụ tập nhất đường, cộng đồng đối phó Vu Nhung. Vi Vân ngồi ở trên giường, thở ra nhất ngụm trọc khí, mấy ngày trước đây Ban Tiểu Kim đột phá đến độ kiếp cảnh. Pháp lực của mình lại hư không, phù tiền đều dùng hết rồi, bây giờ mới khôi phục ba thành trái phải. Này thì cũng thôi đi. Tiểu Kim cư nhiên còn chờ hắn khôi phục sau, tiếp tục cho nàng pháp lực, phải giúp nàng đột phá đến độ kiếp viên mãn mới vừa lòng. Sau đó còn muốn hắn làm vài món pháp bảo cho nàng, điều này làm cho Vi Vân một lần không lời, chỉ cảm thấy chính mình nuôi một cái bại gia tử. Lúc này Tiểu Kim tuy rằng vẫn là cái 16 thiếu nữ bộ dáng, nhưng khí tức trên người đã cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Trên người mơ hồ có lôi quang lập lòe, trên người vàng nhạt quần lụa mỏng không gió mà bay. Không giây phút nào đều lộ ra một cổ cường giả uy ác. Tiểu Kim nhảy lên nhảy dựng đi đến mép giường ngồi xuống, đối với Vi Vân nói, thối chủ nhân. Ngươi khôi phục chậm hơn nga. Vi Vân trợn mắt nói, bổn đại gia pháp lực há là bọn ngươi có thể so sánh. Khôi phục đương nhiên chậm một chút, bằng không như thế nào có vẻ ta so các ngươi đặc thù. Tiểu Kim trêu nói, khôi phục chậm còn lý luận. Vạn nhất Vu Nhung đánh nhau đến, hắc hắc. Nhìn ngươi làm sao bây giờ? Cái này dễ thôi. Phi Vân tùy tay lấy ra Hạo Thiên Thần Quyết đưa tới, nếu như Vu Nhung đánh nhau đến, ngươi đem Hạo Thiên Thần Quyết cho ta nương. Mẹ ta tự có thể đối phó hắn. Tiểu Kim một tay triều Hạo Thiên Thần Quyết chụp tới, nàng một trảo này thật, chỉ thấy tay ngọc khói nhẹ ứa ra, thân thể yêu kiều nhất run rẩy, cả người bật lên đến, vội vàng đem Hạo Thiên Thần Quyết ném. Nhìn chính mình tổn thương tay nhỏ, hoảng sợ nói, chủ nhân, ngươi. Sách này. Làm sao vậy? Phi Vân thấy chính là ngẩn ra. Tiểu Kim nói, sách này ẩn chứa nhất của lực lượng cường đại, thập phần bá đạo, chạm vào không thể. Không thể nào. Vi Vân đem tính đem nghi ngờ. Cầm lấy Hạo Thiên Thần Quyết, nhìn trái nhìn phải, sửng sốt không nhìn ra có gì không ổn. Hắn nhìn về phía Tiểu Kim, nói, ngươi là cố ý a, chơi rất khá sao. Tiểu Kim lại mặt sắc mặt ngưng trọng, nũng nịu kêu to nói, ta tại sao phải lừa ngươi. Có khả năng là Vu Nhung tại phía trên động tay chân, hiện tại phiền toái, chỉ có ngươi có thể sử dụng thứ hư này, người khác đều không dùng được. Ngươi nếu là pháp lực hư không, cũng không nhân có thể ngăn ở Vu Nhung. Vi Vân vừa nghe, cũng nghiêm túc lên. Nếu quả thật là như thế, kia thật đúng là có điểm phiền toái, nhìn đến phải mau chóng khôi phục pháp lực mới được. Chương 230, người nào có thể địch nghĩ vậy, Vi Vân nghiêm trang nói, Kim Kim A, chủ nhân đối với ngươi tốt không tốt. Tiểu Kim nghiêng cái óc nghĩ nghĩ, bất đắc dĩ nói, tạm được. Như vậy miễn cưỡng. Là đỉnh miễn cưỡng. Vi Vân buông tay nói, chủ kia nhân ta hiện tại muốn khôi phục pháp lực, đối phó Vu Nhung, ngươi có giúp ta hay không? Tiểu Kim nói. Ban chủ nhân lời nói, xác thực có chút khó khăn, bất quá vì đối phó Vu Nhung. Ân, kia thì không cần không thận trọng suy tính đâu. Được rồi, muốn ta làm như thế nào? Vi Vân nghe vậy, lập tức liền hăng hái, trên mặt tràn đầy lan bà ngoại lừa tiểu cô nương mỉm cười. Nói, rất đơn giản, như vậy, ngươi cởi quần áo, đem vú sữa, mông, tiểu huyệt cùng bàn chân lộ ra, đương nhiên. Ta không phải là muốn mở ngươi bao, ta là loại người này sao? Vâng. Khẳng định không phải là thôi. Ta chỉ là muốn nhờ ngọc thể của ngươi kích thích một chút tiềm năng của ta. Lấy khôi phục nhanh hơn tốc độ. Phá hư chủ nhân, ngươi mạnh khỏe sắc nha. Nhanh chút, đừng nói nhiều. Hừ. Tiện nghi ngươi một lần, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Tiểu Kim cho hắn ném cái mị nhãn, sau đó đem trên người vàng nhạt quần lụa mỏng nhẹ nhàng cởi xuống. Lộ ra nàng kia trắng nõn ngọc thể, làn da thắng tuyết, như trụ đoạn bình thường trơn bóng, ngọc thể mềm mại, bộ ngực sữa là giống như tiểu bạch thỏ bình thường hai luồng thịt mềm, đầu vú nộn hồng, phía dưới mông tròn tuyết trắng mượt mà, nhấp cặp chân ngọc thon dài. Chân ngọc trong suốt mà hồng nhuận. Mạch máu văn lộ rõ ràng có thể thấy được, đùi bên trong là một mảnh phấn nộn lỗ thịt, không có lông mép thịt kẹp lấy một đầu đỏ tư sắc khe thịt, ấu non nớt nộn, cắt gao mật hợp, mê người vô cùng. Vi Vân vừa nhìn gặp liền di bất khai ánh mắt rồi, hạ thân chớp mắt nhồi máu, hắn vội vàng cởi quần, lấy ra to lớn côn thịt, nói, nha, của ta tốt Kim Kim, trước ban chủ nhân hàm một chút. Tiểu Kim lên giường, ghé vào hắn hông lúc. Miệng thơm tách ra. Đưa ra một đầu phấn nộn lưỡi thơm, nhẹ nhàng liếm một chút đầu chim của hắn. Tê. Thật chịu không nổi. Phi Vân cảm thấy kích thích. A. Tiểu Kim đổ cũng không phải là lần thứ nhất cấp Phi Vân liếm dương vật rồi, ngựa quen đường cũ. Ăn mùi ngon, đôi còn thường thường triều hắn liếc mắt đưa tình, thon dài xinh đẹp mắt trong nháy mắt, đem Phi Vân cấp kích thích hận không thể lập tức đem nàng ngay tại chỗ tử hình. Tiểu Kim hiện lên ngồi xổm tư thế, trán chôn ở Vi Vân hông lúc. Miệng lưỡi phun ra nuốt vào, tuyết trắng mông tròn nhếch lên cao, mặc dù không mập, cũng rất viên, hình dạng rất đẹp, sờ trơn bóng non miệng, xúc cảm kinh người, Vi Vân tại phía trên bóp mấy cái, sau đó một cái tát vỗ xuống đi, phát ra nhất thanh thúy hưởng. Tiểu Kim ta một tiếng, một bên phun ra nuốt vào, một bên lay động mông cong, giống như tại hướng chủ nhân lấy lòng. Vi Vân nhẹ nhàng vuốt ve Tiểu Kim trán, tóc đen, sờ nàng yêu kiều mỹ mặt nhỏ, bỗng nhiên đè lại nàng đầu, nhẹ nhàng lay động hạ thân. Rút ra đút vào côn thịt, quy đầu hướng đến nàng yết hầu xâm nhập quất cắm lên.